Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, hù sợ Long Hoàng. Long Hoàng đại nhân, liền là cái này người. Không sai, liền là hắn lừa chúng ta. Long Hoàng sau lưng, hơn 10 vị trưởng lão, cũng đều đi tới, từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt vẫn nộ khôn cùng. Hư không Long Hoàng, trong mắt càng là vô cùng băng lãnh, ngươi đến cùng là ai? Long Hoàng trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh, ta là ai? Tần Vân cười nhạt một tiếng, cái kia hơn 1.500.000 trượng thần hồn kim thân. Hướng trước mặt đi một bước, ầm ầm, toàn bộ Long Mộ bên trong, đều chấn động Tần Vân cái kia đáng sợ uy thế. Long Hoàng cùng hơn 30 vị trưởng lão, vẻ mặt càng là trong nháy mắt nhất biến, hơn 1.500.000 trượng thần hồn. Cái kia Tần Vân bản thể tu vi thì mạnh cỡ nào? Tiểu tử này không phải mới 28 trọng chủ thần sao? Long Hoàng trong lòng hung hăng mắng 35 vị trưởng lão một câu. Hơn 1.500.000 trượng thần hồn kim thân, mẹ nó, làm sao có thể là 28 trọng chủ thần? Này chỉ sợ thấp nhất cũng là vực chủ. Bản tọa đi ngang qua này công đức đại thế giới, gặp ngươi Long đảo không sai, tùy ý cố ý đến đây chơi đùa. Long Hoàng, ngươi đây là muốn giết ta sao? Nhìn xem Long Hoàng, Tần Vân cười ha hả nói, đi ngang qua công đức đại thế giới. Long Hoàng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, 35 vị trưởng lão cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, muốn đánh nát đại thế giới hàng rào, này kém cỏi nhất đều là phá giới, mà phải xuyên qua đại thế giới, đoán chừng phải vực chủ. Các hạ là phương nào đại thế giới vực chủ? Nhìn xem Tần Vân, Long Hoàng trầm giọng hỏi, tên của ta ngươi không có tư cách biết, bất quá ngươi này tiểu Long Hoàng, tu vi cũng không tệ, nếu là có cơ hội tiến vào vực chủ chi cảnh, bản tọa cũng là có thể cùng ngươi luận bàn một chút. Nhìn xem Long Hoàng, Tần Vân cười nhạt một tiếng, vực chủ, luận bàn? Long Hoàng, trong mắt điên cuồng lấp lánh, làm sao, còn nhìn xem làm gì? Chẳng lẽ hiện tại các ngươi liền muốn cùng bản tọa luận bàn? Nhìn xem Long Hoàng, Tần Vân trong mắt lạnh lẽo, tùy theo mà đến là Tần Vân trên thân cái kia vô cùng đáng sợ uy thế. Hơn 1.500.000 trượng thần hồn uy thế, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Các hạ bớt giận, Long Hoàng trong mắt, vô số hào quang lấp lánh. Nhưng sau cùng, Long Hoàng vẫn là không có ra tay. Vô thượng vực chủ, hắn không dám trêu chọc. Nếu là chọc giận Tần Vân, cái kia xuống chẳng chính là hắn toàn bộ Long đảo, vĩnh viễn biến mất tại đây công đức đại thế giới. Đối với một cái vực chủ tới nói, muốn giết hắn vô cùng dễ dàng. Cút, đứng tại hư không, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song, tất cả lui ra. Long Hoàng thanh âm âm u vô cùng, Long Hoàng đại nhân, Long Hoàng đại nhân. 36 vị trưởng lão trong mắt tràn đầy không cam lòng, chẳng lẽ liền nhìn xem một cái 1.500.000 trượng thần hồn, bọn hắn liền dọa đến trực tiếp rời đi. Lui ra, Long Hoàng thanh âm vô cùng băng lãnh, trong lòng của hắn cũng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hắn không dám đánh cược, một khi người trước mắt này thật chính là vực chủ, vậy bọn hắn tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, thậm chí liền Long đảo đều sẽ bị tiêu diệt, cái này đại giới hắn không chịu đựng nổi. Vâng, vâng, 36 vị trưởng lão quay người thối lui, Long Hoàng cũng quay người lui lại. Hô hô hô, hư không bên trong, Tần Vân thần hồn kim thân hơi hơi thở dài một hơi. Tần Vân tu vi cũng không phải cái gì vực chủ, trước mắt này hơn 10 người, chỉ cần một người trong đó ra tay, liền đủ để thăm dò ra Tần Vân thực lực. Tần Vân thần hồn đáng sợ, nhưng bản thể thực lực, đó mới 28 trọng chủ thần a, tu vi như thế, xưng là cạn bã cũng không đủ. Tiên tiến vào bản thể, hít sâu một hơi, Tần Vân thần hồn nhanh chóng tiến vào bản thể bên trong. Long Mộ bên ngoài, Long Hoàng đại nhân, cái này người đem ta Long đảo xem như trốn không người, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha hắn? Tam trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, buông tha? Long Hoàng trong mắt vô số hào quang lập lòe, chờ hắn đi ra. Long Hoàng thanh âm âm u vô cùng, vừa rồi tại Long Mộ bên trong hắn xác thực bị dọa, nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, Long Hoàng đã cảm giác được kỳ hoặc trong đó, một cái vực chủ làm sao lại xông vào hắn Long đảo, hơn nữa còn đi lừa gạt một đám trưởng lão. Thượng phẩm đạo khí mặc dù chân quý, nhưng đối với vực chủ tới nói cái kia chính là cạn bã, trừ phi là cực phẩm đạo khí, bằng không vực chủ không có khả năng ra tay. Long mộ bên trong, long đảo người khẳng định thủ tại bên ngoài, tiên tiến hợp thời ở giữa chuyển luân. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong. Thời gian chuyển luân hóa thành một hạt bụi, rơi vào long mộ bên trong. Tần Vân thân ảnh cứ thế biến mất không thấy. Mà thời gian chuyển luân bên trong, Long Ba Ba, ngươi không có việc gì? Thấy Tần Vân, Long Bảo Bảo trong mắt hơi hơi vui vẻ. Nuốt nhiều như vậy long hồn, đủ để cho ngươi đi đến pháp tướng cảnh, còn không mau đi luyện hóa. Nhìn xem Long Bảo Bảo, Tần Vân cười mắng một tiếng. Vâng, Long Bảo Bảo nhanh chóng lui ra. Long Hoàng thủ tại bên ngoài, nhất thời nửa khắc chỉ sợ sẽ không rời đi. Trong khoảng thời gian này, ta trước hết tăng lên một thoáng tu vi. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân cũng khoanh chân ngồi xuống, lâm vào trong tu luyện. Mặc dù dùng vạn trượng thần hồn trấn nhiếp Long Hoàng đám người, nhưng Tần Vân cũng không tin những người này sẽ thật rời đi. Nếu là mình nhìn chằm chằm 28 trọng chủ thần chi cảnh tu vi ra ngoài, Tần Vân dám cam đoan vị này Long Hoàng cái thứ nhất liền sẽ hướng tự mình ra tay. Mấy chục miếng Long Châu đủ để cho ta tu vi phóng đại, Long huyết biến cũng có thể tấn cấp. Hít sâu một hơi, Tần Vân bắt đầu tu luyện. Mà bên ngoài, Long mộ bên ngoài, 3 ngày, Long Hoàng cùng một đám trưởng lão gắt gao giữ vững Long mộ lối vào. Nhưng đáng tiếc là 3 ngày đi qua, bọn hắn căn bản cũng không có thấy Tần Vân đi ra. Long Hoàng đại nhân, cái này người có thể hay không? Không dám đi ra. Tam trưởng lão đứng ra, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói. Không sai, cái này người khẳng định là không dám đi ra. Không bằng chúng ta vào xem. Một đám trưởng lão trong mắt cũng bắt đầu lấp lánh. Vào xem. Tần Vân vẻ mặt có chút âm trầm. Đợi thêm 3 ngày. Thanh âm trầm thấp vang lên. Một đám trưởng lão lần nữa trầm mặc lại. 3 ngày sau, một đám người tiến nhập long mộ bên trong. Không ai nhìn xem trống rỗng long mộ, 36 vị trưởng lão ngây ngẩn cả người. Long Hoàng cũng sửng sốt. Bọn hắn thủ tại cửa vào mấy ngày nay liền con ruồi đều không có bay ra ngoài qua. Này long mộ bên trong, ủa sao không có ai vậy? Chẳng lẽ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó? Long Hoàng vẻ mặt đại biến, đem tin tức phong tỏa. Cái này người, không thể trêu chọc. Nhìn xem 36 vị trưởng lão, Long Hoàng thanh âm, vô cùng băng lãnh. Đúng đúng, 36 vị trưởng lão, cũng lấy lại tinh thần tới. Hơn 10 người lẫn nhau đối mặt, trong mắt đồng thời dâng lên kinh hách vẻ mặt, biến mất. Vậy chỉ có một loại khả năng. Cái này người phá giới, rời đi, có thể phá giới rời đi, đó không phải là vực chủ là cái gì? Vừa rồi, bọn hắn lại còn dám hoài nghi. Nghĩ tới đây, một đám người, sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Chương 802, Tần Vân vọt thiên môn, thông thiên chi cảnh, vực chủ cường giả, vậy mà tiến nhập ta công đức đại thế giới. Cái này người đến cùng là ai? Vì sao ta có chút quen thuộc? Long mộ bên trong, chỉ còn lại có Long Hoàng một người. Trong mắt điên cuồng lập lòe, trong mắt của hắn mang theo thật sâu kiêng kỵ, vô thượng vực chủ, coi như là hắn cũng không chịu nổi một kích. Một khắc đồng hồ về sau, Long Hoàng thân ảnh biến mất tại long mộ bên trong, mà Long Đảo lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Liên quan tới Tần Vân tin tức bị nhanh chóng phong tỏa, liền liền Long Đảo bên trong cũng cấm chỉ thảo luận, bên ngoài càng là liền mảy may tin tức đều không có đạt được. Long mộ, thời gian chuyển luân bên trong, tu vi phá hồng hoang lịch luyện tầng thứ 9. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân trên người khí tức tại thời khắc này điên cuồng chấn động. Nguyên bản đi đến 28 trọng chủ thần Tần Vân, tu vi điên cuồng khởi động sóng dậy, thứ 10 đầu rồng thần tạo thành. Tần Vân trong cơ thể một đầu long thần điên cuồng gào thét, Tần Vân tu vi càng là điên cuồng run rẩy lên, phảng phất sau một khắc liền muốn xông vào thông thiên chi cảnh. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị trùng kích thông thiên chi cảnh lúc, chỉnh cái thời gian chuyển luân bắt đầu chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở hồng hoang lịch luyện tầng thứ 9. Chỉ thấy Tần Vân khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Tần Vân trên người khí tức tại thời khắc này điên cuồng khởi động sóng dậy, phảng phất sau một khắc liền muốn đi vào thông thiên chi cảnh. Đế chủ yếu đột phá thông thiên chi cảnh. Lục Tùng trong mắt hào quang tăng vọt, mặt khác thiên đế môn đệ tử vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới. thông thiên chi cảnh, đây đối với Tần Vân tới nói hết sức trọng yếu. Bằng vào Tần Vân chiến lực, nếu là bước vào thông thiên chi cảnh, cái kia bình thường thông thiên cường giả, Tần Vân tiện tay liền có thể chém giết. Ầm ầm, vô tận thương khung điên cuồng run rẩy lên, mọi người phảng phất cảm giác được một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng đang ở tụ tập. Cỗ lực lượng kia vô cùng đáng sợ, mau nhìn, đó là thiên môn. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Theo này đạo tiếng kinh hô, mọi người vội vàng hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy vô tận hư không bên trên, cái kia thương khung trực tiếp bị xé nát. Thương khung bên ngoài, một chiếc cổng trời xuất hiện, nhưng thấy này thiên môn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây quả thật là thiên môn. Lục Tùng nuốt một ngụm nước bọt, mặt khác thiên đế môn đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Cái kia thương khung bên ngoài, thiên môn bất quá lộ ra một góc, nhưng này uy thế liền đã đạt đến 10 vạn trượng. Nếu là toàn bộ xuất hiện, vậy cái này thiên môn đáng sợ, chẳng phải là đạt đến 100 vạn trượng. 100 vạn trượng thiên môn, này này cái này, Tuyết Tùng vẻ mặt nghiêm túc khôn cùng, bọn hắn thiên môn mới bao nhiêu lớn, vạn trượng thiên môn đã là cực hạn, mà Tần Vân thiên môn lại là 100 vạn trượng thiên môn. Cuối cùng xuất hiện Hồng Hoang Lịch Luyện tầng thứ 9, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, thương khung bên ngoài mà cổng trời bắt đầu từ từ tới gần. 100 vạn trượng thiên môn phảng phất chặn toàn bộ thương khung, cái kia đáng sợ uy thế để cho người ta trong lòng run sợ. 100 vạn trượng, nhìn xem xé nát thương khung, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Thần hồn của hắn đạt đến 1.8 vạn trượng, xuất hiện 100 vạn trượng thiên môn, này bình thường vô cùng, Tần Vân chính mình đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. https://tiuyencuatui.net/ người nào tại thông thiên phía dưới thần hồn có khả năng đi đến đáng sợ như vậy trình độ. Thần hồn kim thân, quát lạnh một tiếng, Tần Vân cái kia hơn 1 vạn trượng kim thân xuất hiện. Kim thân xông lên hư không, tản mát ra cuồn cuộn thần uy đến, nhưng cùng hư không thiên môn so ra, lại có vẻ nhỏ bé vô cùng. Ầm ầm, 100 vạn trượng thiên môn, điên cuồng hướng Tần Vân nghiền ép tới. Này thiên môn, làm sao hướng đế chủ trấn áp đến rồi? Thiên môn chẳng lẽ còn có ý biết hay sao? Thấy cảnh này thiên đế môn đệ tử, vẻ mặt cự biến, vô thượng thiên môn, bình thường đều là sừng sững cửu thiên chi thượng, chờ lấy võ giả thần hồn vượt qua nó, mà Tần Vân thiên môn lại tự chủ hướng Tần Vân công kích mà đến rồi. Hỗn độn thiên đạo mong muốn giết bản đế. Nhìn xem hư không trấn áp mà đến thiên môn, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hàn khí. Hắn hỗn độn đế tinh đã hình thành, chỉ cần đem tu vi tăng lên, cái kia Tần Vân liền là này hỗn độn thần. Hỗn độn thần đó là vượt qua hỗn độn thiên đạo tồn tại, vùng trời này thế giới chủ nhân đương nhiên sẽ không nhìn xem có người sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Thiên nhãn mở, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thần hồn kim thân đột nhiên kim quang tăng vọt, hai con người ở giữa một cái khe xuất hiện. Theo đạo khe hở này, một cỗ vô cùng đáng sợ uy thế phóng lên tận trời. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, hư không thiên môn trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Thiên môn cho ta vỡ, một đạo gầm thét vang lên. Tại tất cả mọi người kinh hách ánh mắt bên trong, Tần Vân thần hồn kim thân trực tiếp xông lên thiên môn, giơ lên nắm đấm liền chiều thiên môn nện xuống. Oanh oanh, từng đạo rung động dữ dội truyền đến, thiên môn điên cuồng run rẩy lên. Đế chủ quá điên cuồng, Tuyết Tùng đám người nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn chưa từng thấy qua người nào vọt thiên môn sẽ trực tiếp xông lên đi, giơ lên nắm đấm liền đập. Ong ong, thiên môn tại Tần Vân dưới chân run rẩy, cho lão tử vỡ. Phanh phanh phanh, Tần Vân nắm đấm lần lượt hạ xuống, mà cổng trời phía trên một vết nứt xuất hiện. Nhìn xem này đạo liệt ngân, trong mắt mọi người đều là bất ngờ, thiên môn thật muốn vỡ vụn. Vỡ, răng rác, vết rách điên cuồng lan tràn, bất quá mấy hơi thở bao phủ lại toàn bộ thiên môn. Lập tức tại mọi người vẻ khiếp sợ bên trong, mà cổng trời ầm ầm nát bấy. Ba, theo thiên môn nát bấy, Tần Vân tu vi được như nguyện tiến nhập thông thiên nhất trọng, mà lại trực tiếp đạt đến thông thiên nhất trọng viên mãn. Đế chủ tấn cấp, một đám thiên đế môn đệ tử trong lòng rung động không thôi. Hư không một màn kia cho bọn hắn lực trùng kích quá lớn, nguyên lai thiên môn còn có thể như thế vọt. Cửu Thiên Thương Khung, bản đế mới là chủ nhân. Ngạo Thị Thương Khung, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Kiếp trước, Hỗn Độn Thiên Đạo vì ngăn cản hắn, hạ xuống Hỗn Độn Lôi Phạt. Ở kiếp này, Hỗn Độn Thiên Đạo cũng không có cơ hội nữa. Ong ong, chỉ trong chốc lát, Tần Vân thần hồn kim thân về tới trong cơ thể. Tần Vân trong cơ thể, 10 đầu long thần mãnh liệt. Tần Vân mà tu vi phá vỡ thông thiên nhất trọng, tiến nhập thông thiên nhị trọng. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia thần hồn kim thân lại tăng vọt 3.000 trượng, đạt đến 21.000 trượng. Một lúc lâu sau, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh. Đế chủ, đế chủ, thấy Tần Vân thức tỉnh, lần lượt từng bóng người vội vàng bao xông tới. Thời gian dài bao lâu? Nhìn xem mọi người, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo đế chủ, bên ngoài đi qua 23 ngày. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng vội vàng nói. 23 ngày, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói. Các ngươi tất cả lui ra đi tu luyện. Chương 803, Phẫn Nộ Long Hoàng. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người vội vàng lui ra. 23 ngày, công đức thiên môn người cũng gần như đến rồi. Trước hết trở về, hít sâu một hơi, Tần Vân đứng lên. Lần này Long Đảo chuyến đi, Tần Vân mục đích đã đi đến. Xương rồng cùng vô số Long Châu, đủ để cho thiên đế môn thực lực lần nữa tăng vọt. Không biết Long Đảo hiện tại như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân thần hồn theo thời gian chuyển luân bên trong lan tràn ra ngoài. Long mộ bên trong, yên tĩnh, không ai. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân mang theo Long Bảo Bảo biến mất tại thời gian chuyển luân bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại Long mộ bên trong. Long mộ bên trong hết sức yên tĩnh, toàn bộ Long mộ một người đều không có, không ai. Này chút dương rồng, ta cũng không khách khí. Khóe miệng dương lên, Tần Vân phất tay, một đầu xương rồng thu lại. Này chút xương rồng, đó cũng đều là bảo bối, giao cho Tuyết Tùng thoại, có thể luyện chế không ít đạo khí. Đây đối với thiên đế môn tới nói, có thể là tăng cao thực lực cơ hội tốt. Một lúc lâu sau, toàn bộ Long mộ bị Tần Vân toàn bộ rời sạch sành xanh, mà thời gian chuyển luân bên trong, nhiều như vậy xương rồng, Lục Tùng đám người, mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Này chút xương rồng, đó cũng đều là động thiên cùng phá giới cường giả lưu lại. Này chút xương rồng đối với công đức đại thế giới võ giả tới nói, cái kia chính là chí bảo. Tuyết Tùng, này chút xương rồng giao cho ngươi, ta muốn 100 chiếc, có thể so thượng phẩm đạo khí thiên thuyền. Trừ cái đó ra, còn lại xương rồng đều luyện chế thành đạo khí, phân phát cho môn hạ đệ tử. Thời gian chuyển luân bên trong, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng cung kính đáp ứng xuống. Tuyết Tùng tu vi đã đạt đến thông thiên tứ trọng. Này chút xương rồng mặc dù kiên rất rắn, nhưng bằng mượn Tuyết Tùng bản nguyên chi lực, đủ để luyện chế ra thượng phẩm đạo khí tới. 100 chiếc thượng phẩm đạo khí thiên thuyền. Chẳng lẽ đế chủ phải sát nhập thiên môn hay sao? Tuyết Tùng trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Thượng phẩm đạo khí tại công đức đại thế giới hết sức chân quý, trừ phi là phá giới cường giả, bằng không bình thường võ giả dùng đều là trung phẩm đạo khí. Đây cũng là tam trưởng lão bị lừa đi một kiện thượng phẩm đạo khí, trong lòng có cỡ nào phẫn nộ nguyên nhân. 100 chiếc thượng phẩm đạo khí liên hợp, uy thế này, có thể nghĩ, những đệ tử khác đều đi tu luyện. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo Long Bảo Bảo trực tiếp nghênh ngang rời đi Long mộ. Lập tức hai người thu liễm khí tức, biến mất tại trên Long Đảo. Long Đảo bên ngoài, hô hô hô, Tần Vân đứng tại hư không, hơi hơi thở dài một hơi. Long Đảo chuyến đi cuối cùng là kết thúc. Cái kia vô số Long Châu cùng xương rồng là Tần Vân lần này thu hoạch lớn nhất. Chờ trở lại Cửu Vân Thành, ta liền đột phá Long Huyết Biến, đến lúc đó tu vi của ta sẽ lần nữa gia tăng. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân mang theo Bảo Bảo biến mất ở trong hư không. Mà liền tại Tần Vân rời đi không đến bao lâu, toàn bộ Long Đảo lần nữa chấn động lên, xương rồng toàn biến mất. Khẳng định là lần trước tiểu tử kia, không sai, khẳng định là hắn. Chúng ta lại bị chơi xỏ, tiểu tử này căn bản là không có đi. Đáng giận, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Hơn 30 vị trưởng lão lại thêm Long Hoàng, từng cái đứng tại Long mộ bên trong, vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Toàn bộ Long mộ hiện tại đã trống rỗng, cái kia vô số xương rồng một bộ đều không có để lại. toàn bộ bị Tần Vân mang đi. Cái này khiến Long đảo người, trong lòng như thế nào nộ. Phân phó, cho ta truy nã cái này người. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra. Tiểu tử, bản hoàng ngươi cũng dám trêu đùa. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải bắt lại ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Long Hoàng trong lòng, phẫn nộ khôn cùng, hắn đường đường phá giới cường giả. Vậy mà bị dọa, vừa nghĩ tới Tần Vân tu vi thật sự, Long Hoàng khóe miệng, càng là hung hăng co quắp một thoáng. 28 trọng chủ thần A, tu vi như thế ở trước mặt hắn, một ngón tay, Tần Vân bóp chết một đống lớn, đáng giận, đấm ra một quyền đi, toàn bộ Long Mộ, điên cuồng run rẩy lên, mang theo lửa giận, Long Hoàng thân ảnh, biến mất tại Long Mộ bên trong, lập tức bất quá một canh giờ, trên Long Đảo vô số đệ tử, nhanh chóng tản tin tức, Tần Vân chân dung, dán đầy vô số thành trì, nếu không phải Long Đảo khoảng cách Cửu Vân Thành có chút xa, chỉ sợ Tần Vân thân phận, sớm đã bị tra ra được. 3 ngày sau, Tần Vân về tới Cửu Vân Thành bên trong, đế chủ, Tần Vân vừa trở về, Cổ Doanh vội vàng nghênh đón tới, Cửu Vân Thành như thế nào? Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân trầm giọng hỏi, đế chủ, gần nhất Cửu Vân Thành còn rất an tĩnh, nhưng đệ tử đã cảm ứng được, chí ít có thông thiên viên mãn cường giả, đang hướng này Cửu Vân Thành chạy đến, mà lại trong vòng 3 ngày, tất nhiên sẽ đến. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh vẻ mặt nghiêm túc nói, thông thiên viên mãn cường giả. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, thông thiên viên mãn, đây chính là đến gần vô hạn tại pháp tướng cảnh cường giả. Mạnh như thế người đến, toàn bộ Tần Thiên Quốc, chỉ có Cổ Doanh một người, có thể chống lại, phân phó môn hạ đệ tử, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức thông chi ta. Còn có, người tiến vào thời gian chuyển luân, nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân trầm giọng nói, tiến vào thời gian chuyển luân, Cổ Doanh, hơi hơi dừng một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Tu vi của hắn đã sớm muốn đi vào pháp tướng cảnh, lần này Tần Vân đưa hắn lưu lại, hắn mới không có đột phá, nếu là tiến vào thời gian chuyển luân, không được bao lâu, liền có thể đi đến pháp tướng chi cảnh. Vâng, đế chủ, Cổ Doanh cung kính đáp ứng xuống. Một lúc lâu sau, Cổ Doanh tiến nhập thời gian chuyển luân tu luyện, mà Tần Vân phân phó môn hạ đệ tử về sau, cũng tiến nhập thời gian chuyển luân, Hồng Hoang lịch luyện tầng thứ 9. Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới, lần này đoạt được Long Châu, cũng không ít, bình thường thần đan linh dược đối Tần Vân tu vi không có chỗ tốt gì. Nhưng này chút Long Châu, đó cũng đều là động thiên cùng phá giới cường giả lưu lại. Đủ để cho Tần Vân tu vi, tăng lên rất lớn một cái giai đoạn. Nếu là ta tiến vào pháp tướng cảnh, cái kia đem rốt cuộc không sợ công đức thiên môn. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, hiện tại Tần Vân mới thông thiên nhị trọng. Nhưng coi như thế, Tần Vân cũng có nắm bắt, chiến thắng thông thiên đỉnh phong cường giả, nếu là tiến vào pháp tướng cảnh, cái kia Tần Vân thực lực, đủ để tại pháp tướng vô địch. Trước tu luyện, hít sâu một hơi, Tần Vân lâm vào trong tu luyện, Cửu Vân Thành, lần nữa bình tĩnh lại, Tần Vân lâm vào tu luyện, mặt khác thiên đế môn đệ tử, cũng tại tu luyện, thời gian chuyển luân mở ra đến ngàn vạn lần gia tốc. Bên ngoài một ngày, tại lúc này ở giữa chuyển luân bên trong, cái kia chính là hơn 3 vạn năm thời gian, đảo mắt đã qua, hô hô hô, Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt bình tĩnh không lay động, mà Tần Vân trên người khí tức, đã tăng lên tới thông thiên nhị trọng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thông thiên tam trọng, Long huyết biến, là thời điểm đột phá, trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một viên màu vàng Long Châu xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Chương 804, cuồng hóa này miếng Long Châu. Khí tức hết sức cuồn cuộn, Long Châu bên trong, một đầu Long Hồn, điên cuồng mãnh liệt, vực chủ cường giả Long Châu. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, Tần Vân trong tay này miếng Long Châu, là Tần Vân thu hoạch được, tốt nhất một viên Long Châu. Này Long Châu chủ nhân, tu vi đã đạt đến vực chủ chi cảnh, nhưng chẳng biết tại sao, cái này người sẽ vẫn lạc tại công đức đại thế giới. Đế chủ, ngươi muốn máu huyết, nhưng vào lúc này, Tuyết Tùng thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Tuyết Tùng trong tay, cầm lấy một cái bình ngọc. Tuyết Tùng sắc mặt, càng là có chút rã rời. Tinh huyết, Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức vội vàng nhận lấy. Tuyết Tùng, cảm ơn, nhìn xem Tuyết Tùng mệt mỏi khuôn mặt. Tần Vân cười nói, Đế chủ, đây là Tuyết Tùng hẳn là. Tuyết Tùng cáo lui, Tuyết Tùng, quay người thối lui, Tần Vân trong tay tinh huyết, đây chính là nàng vạn năm qua, dùng thần hồn nung khô, theo cái kia vô số xương rồng bên trong để luyện ra long tộc cường giả tinh huyết. Vì đưa ra này chút tinh huyết, Tuyết Tùng tốn hao đại giới cũng không nhỏ. Tinh huyết có, Long Châu cũng có, là thời điểm đột phá. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt kiên định xuống tới. Long huyết biến, từ lần trước tại Hồng Hoang lịch luyện tiến vào tầng thứ 6. Tần Vân không còn có đột phá qua. Đối với lần đột phá này, Tần Vân trong lòng rất chờ mong. Tu La Thiên Đế quyết vỡ, oanh, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh. Tần Vân trong cơ thể long lực, điên cuồng quay cuồng lên, 10 đầu long thần, trong nháy mắt toàn bộ thức tỉnh, theo Tần Vân trong cơ thể, mãnh liệt mà ra, giống giống, Tần Vân sau lưng, vô số long thần phẫn nộ gầm thét, một cỗ thượng cổ long uy, theo Tần Vân trên thân, phóng lên tận trời, long huyết biến, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vội vàng thi triển ra long huyết biến đến, Tần Vân trên thân, từng tầng một màu vàng long lân, nhanh chóng lan tràn đi ra. Này chút long lân, lộ ra dày nặng vô cùng, vỡ, răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Tần Vân trên người một chiếc vảy rồng, xuất hiện một vết nứt, theo này khe nứt xuất hiện, mặt khác long lân, cũng bắt đầu run rẩy lên, răng rác, vô số vết rách, che kín tất cả long lân, tê tê, Tần Vân, hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù cảm giác này, Tần Vân đã thừa nhận rồi 6 lần, nhưng lần nữa nát bấy long lân. Cái kia lột ra thống khổ, vẫn là để Tần Vân trong lòng phát run, vỡ, phanh, long lực chấn động, Tần Vân trên người một chiếc vảy rồng, hóa thành nát bấy, vô số máu tươi, theo Tần Vân trên thân chảy xuống, toái toái toái, từng đạo quát lạnh tiếng truyền đến, Tần Vân trên người long lân, từng mai vỡ vụn, bất quá mấy hơi thở công phu, Tần Vân cả người, biến thành một cái huyết nhân, vỡ, khẽ cắn răng. Tần Vân mi tâm cuối cùng một tấm vảy rồng trực tiếp nát bấy. Tần Vân trên thân, vô số huyết khí, bắt đầu mãnh liệt dâng lên. Này chút huyết khí bao phủ lại Tần Vân. Từ xa nhìn lại, Tần Vân cả người, phảng phất bao vây tại một cái huyết sắc bóng bên trong. Không sai biệt lắm, cảm giác được trong cơ thể truyền đến cảm giác suy yếu. Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Sau một khắc, cái kia Long Châu xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay, Long Châu, thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Long Châu trực tiếp bị Tần Vân một ngụm hút vào trong miệng, oanh, theo Long Châu nuốt vào, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn vô biên lực lượng, theo trong cơ thể cuồng bạo mà ra, phốp, Tần Vân trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra, thật mạnh long lực, Tần Vân hai con ngươi, hào quang càng ngày càng sáng, Long Châu ẩn chứa lực lượng càng mạnh. Cái kia Tần Vân sau khi đột phá, thể phách cũng sẽ mạnh hơn. Đây đối với Tần Vân tới nói, chỉ phải kiên trì, vậy liền là một chuyện tốt. Tu La Thiên Đế quyết, thôn phệ, Tần Vân trong lòng, điên cuồng gầm thét. Cái kia cuồn cuộn long lực, bị Tần Vân trong cơ thể còn lại 39 đầu long hồn. Điên cuồng thôn phệ, nhưng bất quá một lát, này chút long hồn, đều đạt đến cực điểm trạng thái. Thôn phệ, quát lạnh một tiếng. 10 đầu long thần cũng bắt đầu thôn phệ long lực. Một lúc lâu sau, Tần Vân 10 đầu long thần tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến 10 vạn trượng. Tinh huyết thôn phệ, nhìn xem trong cơ thể long lực đã bắt đầu từ từ bình tĩnh, Tần Vân trực tiếp lấy ra bình ngọc. Trong bình ngọc là gần nửa bình màu tím máu tươi. Không chút suy nghĩ, Tần Vân trực tiếp đem này nửa bình tinh huyết toàn bộ nuốt vào. Giống giống, tinh huyết phảng phất hóa thành một đầu tuyệt thế thần long, hướng Tần Vân trong cơ thể điên cuồng mãnh liệt mà đi. Luyện hóa, Tần Vân cắn răng vận chuyển long huyết biến, Tần Vân trong cơ thể lại loạn thành hỗn loạn, tinh huyết biến thành thần long điên cuồng phá hư Tần Vân thể phách. Phanh phanh phanh, Tần Vân trong cơ thể long hồn từng con bị thần long đụng bay, nhưng Tần Vân trên mặt lại phảng phất không nhìn thấy. Cắn răng vận chuyển công pháp thời gian chuyển luân bên trong, thời gian chậm chậm đi qua, 5 vạn năm thời gian chớp mắt mà qua. Hồng Hoang lịch luyện tầng thứ 9, Tần Vân trên người khí tức chưa từng so cuồng bạo, cũng bắt đầu từ từ bình ổn lại, cuối cùng càng là triệt để ổn định lại. Long huyết biến phá, không biết đi qua bao lâu, Hồng Hoang lịch luyện tầng thứ 9, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tại thời khắc này, Tần Vân hai con ngươi bên trong phảng phất có một đầu màu tím thần long đang điên cuồng gào thét. Chỉ thấy Tần Vân trên thân từng mảnh màu tím long lân lan tràn đi ra, này chút long lân mang theo một cỗ chí tôn khí tức. Oanh, lực lượng cuồng bạo từ trên người Tần Vân phóng lên tận trời. Nguyên bản bình tĩnh Tần Vân trong nháy mắt trở nên táo bạo không thôi. Thần thông cuồng hóa, mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt kinh hỉ vô cùng. Long huyết biến, thành công đột phá tầng thứ 7. Không chỉ như thế, Tần Vân lần nữa đạt được loại thứ 2 thần thông lực lượng cuồng hóa. Tu vi phá cho ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể liên tục hai cái long thần trực tiếp mãnh liệt mà ra. Tần Vân tu vi phá vỡ thông thiên nhị trọng, vọt thẳng vào thông thiên tam trọng, lập tức là thông thiên tứ trọng, thông thiên ngũ trọng, mãi đến đạt đến thông thiên lục trọng mới ngừng lại được. 12 đầu long thần thông thiên lục trọng tu vi, hai loại thần thông, còn có tầng thứ 7 long huyết biến, trong mắt bay lên hào quang sáng chói. Tần Vân chậm rãi đứng lên, nắm chặt lại nắm đấm, một cỗ cường hãn vô biên lực lượng theo trong cơ thể truyền đến. Cỗ lực lượng này cho Tần Vân một loại một quyền có khả năng đánh nát thông thiên cường giả tối đỉnh cảm giác. Ta hiện tại chiến lực so với pháp tướng như thế nào? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, long huyết biến tầng thứ 7. Hiện tại Tần Vân thể phách đủ để có thể so với thông thiên đỉnh phong. Có thể nói, thông thiên cường giả đã không đả thương được Tần Vân. Hai loại thần thông, vệ hồn đáng sợ không cần phải nói. Đến mức cuồng hóa về sau, tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Bất quá chỉ có 10 cái hô hấp. Nhìn xem hư không, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười đến. Tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Đây là bực nào đáng sợ? Dù cho chỉ có 10 cái hô hấp, trong chiến đấu cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Chương 805, Thánh Quân Đoàn, công đức tiên môn đánh tới mà lại, này thần thông cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ cần Tần Vân long huyết biến tiếp tục tấn cấp, cái kia Tần Vân cuồng hóa sẽ lần nữa tăng lên, đến lúc đó cũng không phải là 10 cái hô hấp, mà là một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một canh giờ, hai canh giờ, thậm chí là không hạn chế thi triển, không hạn chế sức chiến đấu gấp 10 lần. Có thể nghĩ, này thần thông đáng sợ cỡ nào? Trong long tộc, ta có thể chưa nghe nói qua cuồng hóa này thần thông. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Long tộc đệ tử vô số, nhưng cuồng hóa như thế biến thái thần thông, Tần Vân lại nghe cũng không nghe đến. Tần Vân cũng không biết thần thông của mình đến cùng phải hay không đến từ long tộc, quản nhiều như vậy làm gì? Tu vi tăng lên liền là chuyện tốt. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Oanh, nhưng ngay lúc này, thời gian chuyển luân bên trong lần nữa chấn động lên, chỉ thấy một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức theo hồng hoang lịch luyện tầng thứ 5 truyền đến, là cổ doanh chỗ tu luyện. Cảm giác được cỗ này đáng sợ khí tức, Tần Vân trong mắt sáng lên. Pháp tướng thành, ầm ầm, thời gian chuyển luân điên cuồng run rẩy. Chỉ thấy hư không bên trong một đạo 10 vạn trượng thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia cùng cổ doanh có chút tương tự, nhưng trong mắt của hắn lại băng lãnh có chút đáng sợ, phảng phất đạo thân ảnh này không tồn tại bất luận cảm tình gì. Đây là pháp tướng, Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Cổ doanh tu vi đi đến pháp tướng cảnh, 10 vạn trượng pháp tướng, cổ doanh thực lực đủ để có thể so với pháp tướng 4-5 trọng rồi. Tần Vân trên mặt nụ cười lần nữa bay lên tới. Cổ doanh tu vi nguyên bản có thể là thiên tôn, mặc dù bị ma tổ thiên bi trấn áp vạn vạn vạn năm, nhưng cổ doanh tâm cảnh vẫn còn. Nếu là hắn khôi phục lại đỉnh phong, lần này thậm chí có khả năng dơ lên phá vỡ mà vào cảnh giới càng cao hơn. Pháp tướng thu, hư không bên trong theo cổ doanh quát lạnh âm thanh, cái kia 10 vạn trượng pháp tướng bị cổ doanh thu vào. Đế chủ, tựa hồ phát hiện cái gì? Cổ doanh vội vàng đứng ra hành lễ. Pháp tướng nhất trọng, thấy cổ doanh tu vi, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Không cần đa lễ. Tần Vân hướng cổ doanh hơi hơi phất tay. Vâng, đế chủ. Cổ doanh liền vội vàng đứng lên. Ngươi pháp tướng so kiếp trước có thể mạnh hơn nhiều, lần này ngươi nếu là khôi phục lại đỉnh phong, đế tổ vị trí đem có một chỗ của ngươi. Nhìn xem cổ doanh, Tần Vân đột nhiên thản nhiên nói. Đế tổ? Cổ doanh trong mắt hào quang tăng vọt. Đế chủ nói có thể là thật. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh mặt mũi tràn đầy phấn chấn, cửu thiên giới bên trong, hắn mặc dù là Tần Thiên Quốc Thiên Quỷ Quân thống lĩnh cường giả, nhưng hắn biết rõ, Thiên Tôn mạnh hơn, vậy cũng không sánh bằng Đế Tổ. Đế Tổ tuy mạnh, nhưng ai nào biết, hỗn độn phía dưới, đều là sâu kiến. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, Đế Tổ lại như thế nào? Tại hỗn độn thiên đạo bên dưới, cái kia chính là sâu kiến. Kiếp trước Tần Vân, chiến lực đáng sợ khôn cùng, nhưng còn không phải, chết tại hỗn độn thiên đạo trong tay. Ngươi củng cố tu vi, có chuyện gì, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, biến mất không thấy gì nữa. Vâng, đế chủ, Cổ Doanh, liền vội cung kính đáp ứng. Cửu Vân Thành, Tần Vân thân ảnh, xuất hiện ở trong hư không. Cửu thiên giới, ta Tần Vân, lại phải về đến rồi. Nhìn xem vô tận hư không, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Cái kia thương khung chỗ sâu, Tần Vân hai con ngươi phảng phất xem thấu hỗn độn, rơi vào một mảnh vô cùng bát ngát trong trời đất. Nơi đó, hắn khẳng định sẽ trở về. Đế chủ, công đức thiên môn người giết đến rồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy Mạc Trung nhanh chóng xông vào Cửu Vân Thành bên trong. Công đức thiên môn, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy vô tận hư không bên trong, một thớt long mã nhanh chóng hướng Cửu Vân Thành tới. Long mã phía trên đứng đấy một vị lão giả, lão giả sau lưng thì là một đám người, một nhóm người này tu vi kém nhất vậy cũng là thông thiên ngũ trọng, đến mức lão giả này tu vi đã đạt đến thông thiên đỉnh phong, công đức thiên môn thánh quân đoàn. Nhìn xem hư không long mã, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, một nhóm người này cũng không phải bắt đầu Cửu Vân Thánh Địa người, một nhóm người này động tác hết sức có trật tự. Đây là quân đoàn, là công đức thiên môn trấn áp công đức đại thế giới quân đoàn. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị nghênh chiến, thanh âm lạnh lùng tại thời gian chuyển luân bên trong vang lên. Tần Vân trực tiếp mở ra thời gian chuyển luân, bất quá mấy hơi thở, thiên đế môn đệ tử đều hung trào ra. Cửu Vân Thành bên ngoài, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, Mạc Trung Cửu U đám người đứng tại Tần Vân sau lưng, lại đằng sau thì là 10 vạn thiên đế môn đệ tử. Tất cả mọi người nhìn xem hư không bên trong, đế chủ, lần này để cho ta xuất chiến. Cửu U nhìn xem hư không, trong mắt chiến ý mãnh liệt không thôi. Cửu U trên người khí tức cũng đạt tới thông thiên thất trọng, cái kia vô số long châu, Tần Vân nhưng không có cất giấu. Cửu U Tuyết Tùng đám người, người người có phần, không ngừng Cửu U, Lục Tùng cùng Tuyết Tùng tu vi cũng tăng lên tới thông thiên bát trọng, kém một chút chỉ Mộ Tịch Hòa Thanh Linh, Huyết Cốt ba người tu vi cũng tại thông thiên ngũ trọng, đến mức Mạc Trung tu vi tại thập trọng chủ thần chi cảnh. Con hàng này xem như triệt để từ bỏ trị liệu, bất quá hắn tiểu long long cũng là đạt đến thông thiên ngũ trọng. Đế chủ, để cho ta dắt chiến. Lục Tùng trong mắt từng tia chiến ý bay lên. Đừng nóng vội, nhìn xem hai người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hư không bên trong, ngoại trừ lão giả là thông thiên cường giả tối đỉnh bên ngoài, phía sau hắn còn có 18 người. Này 18 người đi đến thông thiên bát trọng, liền có 2 người đến mức thông thiên thất trọng, có 4 người, trừ cái đó ra, đều là thông thiên ngũ lục trọng. Ầm ầm, hư không bên trong điên cuồng run rẩy, cái kia long mã những nơi đi qua, hư không nát bấy, từ xa nhìn lại, một đầu hư không vết rách theo thương khung tới, hết sức rung động. Đây là thánh quân đoàn, là công đức thiên môn thánh quân đoàn. Trời ạ, thánh quân đoàn vậy mà cũng xuất động, xem ra công đức thiên môn làm thật, lần này Tu La Đế chơi lớn rồi. Cửu Vân Thành, vô số võ giả khiếp sợ nhìn xem hư không đến rồi. Tần Vân trong mắt bình tĩnh có chút đáng sợ. Ong ong, hư không bên trong, cái kia long mã tại vạn trượng bên ngoài ngừng lại, theo long mã dừng lại, bao quát lão giả ở bên trong, 19 vị thánh quân đoàn đệ tử, toàn thân đột nhiên xuất hiện một tầng màu vàng khôi giáp. Cái kia khôi giáp lập lòe thánh khiết ánh sáng, thánh chiến giáp. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường, này khôi giáp xưng là thánh chiến giáp, nghe rất nghiêu bức, nhưng trên thực tế bất quá là một kiện cực phẩm chủ thần khí, liền đạo khí trình độ đều không có đi đến. Tu La Đế ở đâu? Hư không bên trong, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy lão giả tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy nhìn xuống nhìn xem Tần Vân đám người. Cuồng vọng, để cho ta làm thịt lão đầu này. Cửu U nhìn xem Phách Lối lão giả, trong mắt trong nháy mắt sát ý tăng vọt. Chương 806, trong nháy mắt toàn diệt. Đừng nóng vội, nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Cửu thiên giới Tu La Đế, hắn còn là lần đầu tiên bị người coi thường. Kiếp trước chỉ có hắn bao quát chúng sinh, không nghĩ tới có một ngày cũng có người sẽ đứng tại hư không, cao cao tại thượng nhìn xem hắn. Ngươi cũng đã biết, bản đế rất chán ghét ngươi nhìn như vậy lấy ta. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt hàn khí. Đứng tại hư không nhìn xuống hắn Tần Vân, đây chính là phải trả giá thật lớn. Cái này đại giới, bình thường người có thể không chịu đựng nổi. Bản đế, ha ha ha, hư không lão giả phá lên cười, sau lưng lão giả 18 người cũng đầy mặt châm chọc nhìn xem Tần Vân, hết sức rõ ràng, bọn hắn đối Tần Vân điều tra rất rõ ràng, bằng không cũng tuyệt đối không dám tại Tần Vân trước mặt phách lối như vậy. Tu La Đế, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cửu thiên giới đại đế, ngươi bây giờ bất quá là chó nhà có tang, thành thành thật thật cùng chúng ta hồi trở lại công đức tiên môn, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Sau lưng lão giả, một vị nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, chó nhà có tang. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, ngươi đáng chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi bắn thẳng đến cái này người. Tần Vân một đôi con ngươi càng là biến thành một cái vòng xoáy hư không bên trong. Nam tử này chỉ cảm thấy thân thể run lên, cả người trực tiếp nổ tung. Đụng, cái kia cực phẩm đạo khí áo giáp trực tiếp nát bấy, huyết vũ theo hư không hạ xuống. Tiền Minh sư đệ, Tiền Minh sư đệ, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Hư không bên trong còn lại 18 người vẻ mặt đại biến, liền liền lão giả trong mắt cũng dâng lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, chừng liếc mắt liền chết. Này mẹ hắn cũng quá quỷ dị, công đức thiên môn thánh quân đoàn thậm chí ngay cả đầu óc đều không có. Lăn xuống tới, bằng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân duỗi ra một cái tay trực tiếp đảo dưới. Theo Tần Vân bàn tay đảo dưới, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, hư không bên trong một vài vạn trượng trưởng ấn hướng 18 người hạ xuống. Không tốt, tiểu tử, ngươi dám ra tay. TUIENCUATUIVN 18 người vẻ mặt đại biến, trong lòng của bọn hắn càng là ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Tần Vân không phải mới 28 trọng chủ thần sao, làm sao chừng liếc mắt thông thiên lục trọng Tiền Minh trực tiếp liền chết, mà lại một trưởng này uy thế đủ để có thể so với thông thiên đỉnh phong. Quỳ xuống, phanh, hư không trưởng ấn mang theo cuồn cuộn lực lượng, bất quá mấy hơi thở đã chấn áp mà xuống. Hư không 18 vị thánh quân đoàn võ giả toàn bộ bị chấn áp trên mặt đất, bao quát thông thiên đỉnh phong lão giả đồng dạng không có trốn tới. Cái này sao có thể? Một đám thánh quân đoàn đệ tử mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem Tần Vân, bọn họ đều là thông thiên ngũ trọng phía trên cường giả tuyệt thế, làm sao có thể toàn bộ bị chấn áp? Đế chủ, quá mạnh. Tần Vân sau lưng Cửu U nhếch nhếch miệng, tu vi của hắn đã tăng lên rất nhanh, mà lại chiến lực của hắn cũng hết sức đáng sợ, nhưng cùng Tần Vân so ra vậy liền kém xa. Công đức thiên môn môn chủ, chỉ sợ không có nói cho ngươi biết, bản đế đã đạt đến thông thiên lục trọng. Nhìn xem 18 người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức nhẹ nhàng trong nháy mắt, ba vị thánh quân đoàn đệ tử hóa thành bọt máu biến mất. Toàn bộ quá trình, bọn hắn liền Tần Vân ra tay đều không nhìn thấy. Thông thiên lục trọng, một đám người run rẩy nhìn xem Tần Vân, bọn hắn sợ hãi không phải Tần Vân tu vi, mà là thực lực đáng sợ. Thông thiên lục trọng, càng như thế nhẹ nhõm liền trấn áp bọn hắn, cái này cũng quá kinh khủng. Còn thừa lại 15 người a, bản đế chỉ cần lưu lại một nói chuyện là được. Tiếng cười khẽ truyền đến, Tần Vân nhẹ nhàng trong nháy mắt, nguyên bản còn lại 15 người, từng cái phảng phất nhận lấy trọng thương, thân thể hóa thành bọt máu, thần hồn trực tiếp phai mờ. Đừng giết ta, đừng giết ta, không, từng đạo tiếng cầu xin tha thứ truyền đến. Nguyên bản còn phách lối vô cùng một đám thánh quân đoàn, bất quá mấy hơi thở đã chết hơn phân nửa. Những người còn lại cũng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cửu Vân Thành bên trong, một đám võ giả xem trợn mắt hốc mồm. Tu La Đế, quá mạnh, mẹ nó, Thánh Quân Đoàn cùng Tu La Đế so ra, cái kia chính là cạn bã, quá kinh khủng, vô số võ giả, kinh thán không thôi, cửu đám người, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, thông thiên lục trọng Tần Vân, thật sự là quá mạnh, đơn giản chính là, mạnh kinh khủng, đế chủ chiến lực, chỉ sợ đã có thể so với pháp tướng, cách đó không xa, Cổ Doanh cũng hít sâu một hơi, hư không một màn này, hắn mặc dù cũng có thể làm được, nhưng hắn là pháp tướng cường giả A, mà Tần Vân, mới thông thiên lục trọng, này chi ở giữa chênh lệch, quá lớn, thông thiên lục trọng liền đáng sợ như vậy, nếu là Tần Vân tiến vào pháp tướng, đây chẳng phải là trấn áp pháp tướng cường giả, cũng vô cùng dễ dàng, đừng giết ta, phanh phanh phanh, từng đạo trầm muộn thanh âm truyền đến, Thánh Quân Đoàn lão giả, thân thể không ngừng run rẩy, tại hắn trơ mắt bên trong, hắn Thánh Quân Đoàn đệ tử, từng tái hóa thành bọt máu, liền thần hồn, đều không hề lưu lại, Tu La Đế, dừng tay, chúng ta là Thánh Quân Đoàn người, ngươi dám giết chúng ta Thánh Quân Đoàn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Dừng tay, lão giả điên cuồng gầm thét, nhưng Tần Vân lại mặt mũi tràn đầy cười híp mắt nhìn xem hắn. Ngón tay nhẹ nhàng búng ra, lần lượt từng bóng người, hóa thành bọt máu nát bấy, tại lão giả ánh mắt tuyệt vọng bên trong, dòng dã 19 người, chỉ còn lại có hắn một người. Hiện tại, an tĩnh, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân từng bước một, hướng lão giả đi vào, nhìn xem đến gần Tần Vân, thân thể của lão giả, run rẩy lên, ác ma, ngươi là ác ma, lão giả thanh âm, mang theo vài phần run rẩy, dòng dã 19 người A, đều là thông thiên ngũ trọng phía trên cường giả, nhưng bây giờ, lại toàn bộ, chết tại nơi này, mà lại bọn hắn, liền cơ hội xuất thủ đều không có, ngươi nói không sai. Ta chính là ác ma, mà lại ta vẫn là ăn thịt người ác ma, ta sẽ để cho này ước vạn thế giới, đều thần phục tại bản đế dưới chân. Nhìn xem lão giả, Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, Tu La Đế, ta Thánh Quân Đoàn là công đức lớn đệ nhất thế giới quân đoàn. Ngươi sẽ chết, ngươi khẳng định sẽ chết. Nhìn xem Tần Vân, lão giả điên cuồng quát, ngươi nhiều, nhìn xem lão giả, Tần Vân cười nhạt một tiếng, siêu hồn, nhàn nhạt một câu. Tần Vân bàn tay, rơi vào trên đầu ông lão, sau một khắc, trên mặt lão giả vặn vẹo lên, chỉ thấy từng tia đen kịt lực lượng, theo Tần Vân trong tay, lan tràn đi ra, a, lão giả thê thảm kêu lên, giết ta, bất quá mấy hơi thở, lão giả thống khổ cầu xin tha thứ lên, theo cái kia đen kịt lực lượng quấn quanh tới, thân thể của lão giả, tinh khí bị thôn phệ sạch sành sanh, liền liền thần hồn, cũng bị thôn phệ, phanh. Một khắc đồng hồ về sau, thân thể của lão giả nổ tung, làm hộ pháp cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Siêu hồn mặc dù hữu dụng, nhưng muốn tìm tới vật hữu dụng, lại quá chậm. Tần Vân đứng lên, khóe miệng một vệt nụ cười lan tràn ra. Chương 807, ba cỗ khôi lỗi thú. Đế chủ, có thể tìm được vật hữu dụng. Cửu tiến lên một bước. Liền vội vàng hỏi, lão đầu này đầu óc mặc dù không dùng được, nhưng vật hữu dụng cũng là có một chút, lần này công đức thiên môn phái người tới, lão đầu này là người dẫn đầu, tu vi cao nhất, cũng là hắn, thông thiên đỉnh phong, bất quá cái gì, cửu u liền vội vàng hỏi, bất quá công đức thiên môn cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bỏ qua chúng ta. Cái này người vừa chết, công đức thiên môn lần sau người tới, chỉ sợ sẽ là pháp tướng cường giả. Nhìn xem hư không, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, pháp tướng, trong mắt mọi người, hào quang lóe lên, pháp tướng cùng thông thiên, khoảng cách cũng không phải một chút điểm, toàn bộ Tần Thiên Quốc bên trong, hiện tại chỉ có Cổ Doanh một người là pháp tướng cường giả. Trừ cái đó ra, nhưng liền không có một cái pháp tướng cường giả. Đế chủ, lần sau ta muốn ra chiến, cửu u trong mắt, một vệt chiến ý bay lên, cửu u tiêu vi, đã là thông thiên bát trọng. Qua một thời gian ngắn nữa, đoán chừng sẽ đi đến thông thiên cửu trọng, đến lúc đó muốn chiến pháp tướng cường giả, cũng tuyệt đối không khó, có khả năng, nhìn xem cửu u, Tần Vân cười nhạt một tiếng, tất cả lui ra, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, cửu Vân Thành, lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng cửu Vân Thành trước một trận chiến, cũng đã truyền ra, công đức tiên môn 19 vị thông thiên cường giả đánh tới, bị Tần Vân một người. Toàn bộ trấn áp tại Cửu Vân Thành trước, không có người nào chạy đi, công đức thiên môn bên trong, môn chủ, cái này Tu La Đế xem ra đã khôi phục không ít. Không bằng chúng ta điều động trưởng lão tiến đến, ngăn trời yên, Comteren đại điện, một vị nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, Tiếu Nhi, chuyện này tạm thời không kịp, thân phận trưởng lão đắt nhất, một khi xuất động, sợ rằng sẽ dẫn tới Long Đảo chú ý, hiện tại Tu La Đế tại địa bàn của chúng ta, cũng không thể nhường Long Đảo, chiếm đi cái tiện nghi này. Chủ tọa bên trên, nam tử trung niên, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, môn chủ, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Nam tử nghe đến lời này, vội vàng nói, cái này người có khả năng trấn áp thông thiên đỉnh phong. Thực lực chỉ sợ đã có thể so với pháp tướng cảnh. Ngươi phân phó, nhường Cửu Nhi mang theo người đi, bằng vào Cửu Nhi thực lực, muốn trấn áp cái này người. Tuyệt đối không khó, công đức thiên môn môn chủ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Cửu Nhi, toàn bộ trên đại điện, đều trầm mặc lại, liền liền lời mới vừa nói nam tử, trong mắt cũng dâng lên một vệt kiêng kỵ. Hàn Chín, công đức thiên môn bên trong môn đệ nhất người, người này tu vi đã đạt đến pháp tướng đỉnh phong, hắn chiến lực càng là vượt ra khỏi pháp tướng, đạt đến động thiên cảnh, điều động cái này người đi, tương đương với điều động trưởng lão tiến đến. Môn chủ anh minh, môn chủ anh minh, một đám người cung kính lui ra. Cửu Vân Thành, đều cho ta thật tốt tu luyện. Thời gian chuyển luân bên trong, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, trực giác nói cho Tần Vân, không được bao lâu, đại chiến liền sẽ đến, lần này đại chiến mới là mấu chốt nhất, đến mức lần trước 19 vị thông thiên cường giả, đó bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người đều lâm vào trong tu luyện, Long Đảo bên trong vô số tài nguyên, Cửu Vân Thánh Điện tài nguyên, toàn bộ bị Tần Vân khởi động, giao cho môn hạ đệ tử. Thời gian một tháng, lần nữa đi qua, thông thiên bát trọng, mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, lần nữa hình thành một đầu long thần. Tần Vân tu vi, thành công theo thông thiên lục trọng, đạt đến thông thiên bát trọng, trừ cái đó ra, Tần Vân long thần, cũng đạt tới 12 đầu. Long châu tác dụng, cũng không lớn, nắm chặt lại quyền, cảm giác được trong cơ thể cái kia lực lượng cường đại. Tần Vân trên mặt có chút bất đắc dĩ. Tại Long Đảo Long Mộ bên trong, Tần Vân đoạt lấy Long Châu, nắm chắc 10 cái, này chút Long Châu, Tần Vân một người luyện hóa hơn phân nửa, còn lại, ban cho môn hạ đệ tử, này hơn phân nửa Long Châu, nhường Tần Vân tu vi, tăng lên tới thông thiên bát trọng, nhưng tu vi đi đến thông thiên bát trọng về sau, coi như Tần Vân tiếp tục luyện hóa Long Châu, trong cơ thể tu vi, cũng không tại có chút tăng lên, nghĩ muốn tăng lên, Tần Vân nhất định phải thu hoạch mạnh hơn năng lượng. Thông thiên bát trọng, muốn chiến pháp tướng không khó lắm. Khóe miệng dương lên, Tần Vân đứng lên. Hiện tại Tần Vân, tu vi mặc dù tại thông thiên bát trọng, nhưng một khi thi triển long huyết biến, đủ để đi đến pháp tướng nhất trọng, lại thêm hóa thân long thần cùng cuồng hóa. Tần Vân chiến lực, tuyệt đối không thua kém pháp tướng tam trọng. Một tháng, công đức thiên môn nhóm thứ hai người, cũng nhanh, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Một lát, Tần Vân thân ảnh biến mất tại thời gian chuyển luân bên trong, lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện ở bên ngoài. Đế chủ, ta đã điều động đệ tử tìm hiểu tin tức, đệ tử truyền về tin tức, lần này công đức thiên môn không có chút nào động tĩnh, cũng là Long Đảo, người đến, đứng tại Tần Vân trước mặt, Mạc Trung thanh âm u vô cùng, Long Đảo. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, Long Đảo tới là người phương nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi, Long Đảo tới, là một vị trưởng lão, người này tu vi, tại động thiên tam trọng, bất quá Cửu Vân Thành là công đức thiên môn địa bàn. Cái này người coi như dám đến, cũng tuyệt đối không dám chính diện ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, bao lâu, bọn hắn sẽ tới đạt? Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, nhàn nhạt mà hỏi, bẩm báo đế chủ, nhiều nhất 3 ngày, Mạc Trung thanh âm, mang theo vài phần ngưng trọng. Ta biết rồi, Tần Vân nhàn nhạt một câu, lập tức lui ra. Tuyết Tùng, đế chủ, thời gian chuyển luân bên trong, Tuyết Tùng thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, đạo khí luyện chế như thế nào? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân cười nhẹ hỏi, bẩm báo đế chủ, này chút xương rồng đẳng cấp đều không kém, ta đã toàn lực bắt đầu luyện chế, nhưng cũng là luyện chế ra 3 cỗ khôi lỗi thú, trừ cái đó ra, thiên thuyền cũng mới 7 chiếc. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng vội vàng nói, ba cỗ khôi lỗi thú. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, đế chủ, cái này khôi lỗi thú là chủ nhân dạy ta luyện chế. Chủ nhân nói qua, cái này khôi lỗi thú nếu là luyện chế hoàn mỹ, có thể có được hắn bản thể tiền thân hoàn mỹ chiến lực. Bất quá, hoàn mỹ chiến lực, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, long mộ bên trong xương rồng, cái kia chiến lực ít nhất đều là động thiên a, nếu là hoàn mỹ chiến lực, đây chẳng phải là. Tần Vân hô hấp có chút dồn dập, bất quá cái gì? Tần Vân trầm giọng hỏi, bất quá muốn luyện chế ra hoàn mỹ chiến lực khôi lỗi thú, cần bản nguyên chi thạch mới được. Bản nguyên chi thạch hết sức chân quý, này công đức đại thế giới, căn bản cũng không có. Không có bản nguyên thạch tương trợ, ta luyện chế ra ba cỗ khôi lỗi, chiến lực cũng là bản thể ba thành chiến lực. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng thấp giọng nói, ba thành chiến lực, cũng không tệ. Tần Vân nở nụ cười, nguyên bản Tần Vân muốn gọi Tuyết Tùng chuẩn bị một chút đạo khí, cho môn hạ đệ tử trang bị một thoáng, ai biết, Tuyết Tùng cho hắn một cái ngạc nhiên lớn như vậy. Chương 808, có thể so với động thiên hàn 93 thành bản thể chiến lực. Này đã hết sức khủng bố, này ba cỗ khôi lỗi thú, hắn bản thể đều là động thiên cường giả, coi như chỉ có ba thành chiến lực, cũng có thể so với pháp tướng đỉnh phong thực lực. Ba cái, vậy thì tương đương với ba cái pháp tướng đỉnh phong. Tuyết Tùng, những khôi lỗi này thú độ khó luyện chế như thế nào? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi, đế chủ, những khôi lỗi này thú độ khó luyện chế cực lớn, coi như là ta, 10 vạn năm cũng mới có thể luyện chế ra một bộ. Muốn đem hết thảy xương rồng đều luyện chế, đoán chừng 10 vạn năm một bộ. Tần Vân khẽ lắc đầu, này luyện chế thời gian quá dài, nếu không phải có thời gian chuyển luân tại, cái này khôi lỗi thú muốn luyện chế, căn bản cũng không khả năng. Đế chủ, mặt khác xương rồng là luyện chế thành đạo khí vẫn là? Tuyết Tùng trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, luyện chế thành đạo khí đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, khôi lỗi thú mặc dù mạnh, nhưng cũng là đối với hiện tại Tần Thiên Quốc có chút dùng. Một khi Tần Thiên Quốc xuất hiện pháp cường cường người, cái kia đạo khí đối những cường giả này tới nói, tự nhiên càng mạnh một chút. Đúng rồi, thiên thuyền, phải tăng tốc luyện chế. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Tuyết Tùng vội vàng đáp ứng xuống, ba cỗ khôi lỗi thú, khóe miệng dương lên, Tần Vân thân ảnh, biến mất tại thời gian chuyển luân bên trong. Thời gian nửa tháng, lần nữa đi qua, đế chủ, Long Đảo người, đã tiến vào ta Tần Thiên Quốc phạm vi, chúng ta là không phải ra tay. Cửu Vân Thành phủ thành chủ, Mạc Trung đứng tại Tần Vân trước mặt, trầm giọng nói, ra tay, ta Tần Thiên Quốc lấy cái gì, cùng động thiên cường giả chống lại. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, Long Đảo người đến nhanh như vậy, cũng là có chút ngoài Tần Vân đoán trước, bất quá may mắn, những người này không dám chính diện ra tay. Phái người giám thị những người này, bọn hắn có bất cứ động tĩnh gì, lập tức thông chi ta. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra, Cửu Vân Thành lần nữa bình tĩnh lại, nhưng Cửu Vân Thành bên trong võ giả, từng cái lại cảm giác được. Phảng phất giữa thiên địa, có một cỗ sóng gió, đang theo Cửu Vân Thành chạy đến. Một tháng, lần nữa đi qua, Cửu Vân Thành, một cái nào đó ẩn nấp trong tiểu viện. Cửu trưởng lão, chúng ta lúc nào ra tay? Đúng a, Cửu trưởng lão, một đám người, vây lại một vị lão giả. Lão giả trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra, lão giả này không là người khác, chính là Long Đảo Cửu trưởng lão. Ra tay, Cửu trưởng lão sắc mặt điên cuồng lập lòe, chờ công đức thiên môn người ra tay. Ta đã nghe được tin tức, 2 tháng trước Tần Thiên Quốc diệt công đức thiên môn 18 vị thông thiên cường giả, dựa theo công đức thiên môn tính cách, chắc chắn sẽ không buông tha tiểu tử này, chờ công đức thiên môn pháp tướng cường giả đến, đến lúc đó chúng ta lập tức ra tay trấn áp tiểu tử này. Nhìn xem chung quanh Long tộc đệ tử, Cửu trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Cửu trưởng lão, vâng. Một đám Long tộc đệ tử vội vàng lui ra, Cửu Vân Thành hết sức bình tĩnh, thông thiên cửu trọng, phủ thành chủ, trên đại điện, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hơn một tháng thời gian, Tần Vân tu vi, cuối cùng là tăng lên nhất trọng, Tần Vân tu vi, theo thông thiên bát trọng, đạt đến thông thiên cửu trọng, sức chiến đấu của ta hiện tại mạnh bao nhiêu? Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt từng tia chiến ý bay lên. Từ khi tu vi đột phá, Tần Vân còn không có tốt tốt một trận chiến, đến mức lần trước 19 vị thông thiên vũ giả, vậy đối Tần Vân tới nói, thật sự là quá yếu. Đế chủ, công đức thiên môn người đến của bọn họ, lần này tới chính là công đức thiên môn bên trong môn đệ nhất người Hàn Chín. Cái này người chỉ dẫn theo 3 người đến đây, nhưng vào lúc này, Mạc Trung Thanh âm dồn dập, tại Tần Vân trong đầu vang lên, đến rồi, Tần Vân trực tiếp, đứng lên, 21000 trượng thần hồn lan tràn, chung quanh tình cảnh, nhanh chóng xuất hiện tại Tần Vân thức hải bên trong, xa xôi hư không bên trong, 4 cỗ lực lượng đáng sợ, hướng toàn bộ Cửu Vân Thành, chấn áp tới, hư không bên trong, tổng cộng 4 người, phía trước nhất, là một vị thiếu niên dưới thân là một đầu chim phượng, này chim phượng tu vi, cũng đạt tới pháp tướng nhất trọng, trên người thiếu niên khí tức, càng là đạt đến pháp tướng đỉnh phong, mà tại thiếu niên sau lưng, còn có 3 người, 3 người này tu vi, cũng tại pháp tướng ngũ trọng chi cảnh, 4 người, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, bên trong môn đệ nhất người, không biết, trải qua không trải qua đánh, trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý, Tần Vân nhanh chóng hướng thời gian chuyển luân chuyển âm, chỉ trong chốc lát, cổ doanh đám người đều xuất hiện ở phủ thành chủ lên, đế chủ, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nhìn xem Tần Vân, cổ doanh, đi đến pháp tướng thất trọng, rất không tệ, Tần Vân tán thưởng nhìn cổ doanh liếc mắt, trong một đám người, cổ doanh tu vi là tăng lên nhanh nhất, hắn kiếp trước liền là thiên tôn, mặc dù tu vi bị hao tổn, nhưng cảnh giới vẫn còn, muốn tăng lên, cũng dễ dàng nhất, trừ cái đó ra. Cái kia chính là Lục Tùng cùng Cửu U, hai người tu vi, đều tại pháp tướng tam trọng, tùy theo là Tuyết Tùng cùng Trì Mộ Tịch đám người. Đế chủ, đây là 3 cỗ khôi lỗi thú. Tuyết Tùng liền vội vàng đem một cái không gian chiếc nhẫn, ném cho Tần Vân, đa tạ, Tần Vân không có khách khí, đem cái này khôi lỗi thú thu vào. Đế chủ, cái này Hàn Chín tại công đức thiên môn, chính là đệ tử thiên tài. Nghe đồn người này chiến lực có thể so với động thiên chi cảnh. Không nếu như để cho ta ra tay. Cổ doanh đứng ra, trong mắt từng tia ý lạnh nói. Ngươi ra tay, ta đây đâu? Tần Vân nhìn xem cổ doanh, vẻ mặt đạm mạc nói. Ngươi, cổ doanh, hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Các ngươi yên tâm, lần này các ngươi tất cả mọi người, đều có cơ hội ra tay. Nhìn xem một đám người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Này Cửu Vân Thành bên trong. Tới cũng không chỉ công đức thiên môn 4 người, Long Đảo bên trong, đây chính là dòng giã 31 người, hơn nữa còn có một vị, hàng thật giá thật động thiên cường giả, theo ta xuất chiến, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, hướng Cửu Vân Thành đi ra ngoài, Cửu Vân Thành, mỗi cái tiểu viện bên trong, Cửu trưởng lão, công đức thiên môn người đến, bọn hắn tới, từng đạo phấn chấn thanh âm, tại trong tiểu viện vang lên, một lát, khu nhà nhỏ này bên trong tất cả mọi người, toàn bộ rời đi viện nhỏ, một đám người, hướng Cửu Vân Thành bên ngoài tiến đến, Cửu Vân Thành bên ngoài, chít chít chít chít, chim phượng thanh âm thanh thúy, tại hư bầu trời vang lên, chim phượng thân ảnh, bày ra càng là đạt đến hơn vạn trượng, màu lửa đỏ cánh, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, đây là chim phượng, công đức thiên môn người đến, lần này tới, chẳng lẽ là công đức thiên môn bên trong môn đệ nhất người Hàn Chín. Nghe nói cái này người chiến lực có thể so với động thiên. Đế chủ có thể ngăn cản sao? Vô số võ giả, nhìn xem hư không, cái kia chim phượng dương cánh, nóng bỏng khí tức, hướng Cửu Vân Thành đập vào mặt, lực lượng cuồng bạo, phảng phất muốn phá hủy toàn bộ Cửu Vân Thành. Chương 809, một cái hô hấp, giết người đủ để, công đức thiên môn, phô trương cũng là rất lớn. Cửu Vân Thành bên ngoài, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Cũng là Cửu U đám người, vẻ mặt có chút ngưng trọng, 3 vị pháp tướng ngũ trọng võ giả bọn hắn không sợ. Nhưng pháp tướng đỉnh phong võ giả, vậy thì có chút đáng sợ, mà lại cái này người, chiến lực còn có thể so với động thiên cảnh. Hỏa phượng, xuống, thanh âm nhàn nhạt vang lên, hư không hỏa phượng, rơi vào Cửu Vân Thành trước, cái kia hỏa phượng nhìn xem toàn bộ Cửu Vân Thành võ giả. Trong mắt càng là xem thường khôn cùng, âm âm. Cuồn cuộn sóng khí, hướng chung quanh lan tràn ra. Tu La Đế, không nghĩ tới, ngươi còn đang chờ bản thiếu gia.

Này Tần Thiên Quốc người, một cái so một cái cuồng. Tiểu tử, ta sẽ xé nát ngươi. Gầm thét một tiếng, Hàn Biêu thân ảnh lóe lên. Sau một khắc, hai cái Hàn Biêu xuất hiện ở trong hư không. Một cái Hàn Biêu, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Kim Linh Pháp Tướng, giết, quát lạnh tiếng truyền đến. Cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng Hàn Biêu, thân thể tăng vọt, trong nháy mắt, đạt đến hơn vạn trượng, lực lượng cuồng bạo, hướng Cửu U cuồn cuộn tới. Pháp tướng, ngươi có ta cũng có. Minh Đế pháp thân, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Cửu U sau lưng, một tòa 10 vạn trượng ảo ảnh xuất hiện, đồng thời, Cửu U thân ảnh tại hư không huyễn hóa thành lên ngàn cái. U Minh Vũ, Tịch Diệt Thương, cái kia 10 vạn trượng ảo ảnh thân thể quỷ dị vặn vẹo, chỉ thấy hư không vô số cửu u, trong nháy mắt ra tay, phốp phốp, trường thương như hồng, vỡ vụn thương khung, Hàn Biêu vạn trượng kim linh pháp thân, còn chưa kịp phản ứng, thân thể trực tiếp bị cửu u một thương xỏ xuyên qua. Thân thể người này, trực tiếp bay ngược ra ngoài, phốp, pháp tướng biến mất, Hàn Biêu trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra, Biêu ca, Biêu ca, hai người khác, vẻ mặt đại biến, U Minh Vũ, Hư Vô Chi Đạo, Minh Vi Tôn, đoạt mệnh một thương, lãnh ngạo thanh âm vang lên, hư không cửu u, thân ảnh quỷ dị khôn cùng, bước chân kia, liền liền động thiên chi cảnh cửu trưởng lão, đều xem trong mắt hào quang tăng vọt, tốt huyền diệu thân pháp, cửu trưởng lão, hít sâu một hơi, tốc độ kia, liền hắn đều có chút theo không kịp, hắn thực tế là nghĩ không ra, này nho nhỏ công đức đại thế giới, tại sao lại xuất hiện, khủng bố như thế tồn tại. Đừng giết ta, phốc phốc, hư không bên trong, một màn kia, dừng lại xuống dưới, cửu u thân ảnh, đứng tại Hàn Biêu trước mặt, cửu u trường thương trong tay, theo Hàn Biêu mi tâm xuyên qua, Hàn Biêu trong cơ thể sinh cơ, chớp mắt bị diệt sát, liền liền thần hồn của hắn kim thân, đều không có chạy trốn, chết, phanh, Hàn Biêu thân thể, trực tiếp nổ tung, chương 810, chiến pháp tướng đỉnh phong hư không bên trong. Một cỗ huyết vũ, theo hư không rơi xuống, pháp tướng ngũ trọng Hàn Biêu, trực tiếp ngã xuống, tính toán thời gian, một màn này phát sinh, cũng là một cái hô hấp mà thôi, cái gọi là ba cái hô hấp, đều không có đi đến, ngươi, quá yếu, cửu u thu hồi tịch diệt thương, trên người hắn khí tức, từ từ tán đi, xoa xoa thương lên máu tươi, cửu nhìn xem hư không còn lại hai người, trong mắt mang theo một vệt khinh thường, pháp tướng ngũ trọng. Rất mạnh sao, qua yếu, hư không bên trong, Hàn Chín vẻ mặt, cứng ngắc lại xuống tới. Hàn Biêu là pháp tướng ngũ trọng, dựa theo đạo lý, muốn sát pháp tướng tứ trọng cửu u, không có có vấn đề gì. Nhưng kết quả lại là, Hàn Biêu bị cửu u, một thương trực tiếp nổ đầu. Cửu u đại nhân, thật là khủng khiếp thương pháp. Vừa rồi cái kia 10 vạn trượng ảo ảnh, để cho ta phảng phất thấy tuyệt thế thiên tôn đứng tại trước mặt. Cỗ khí tức kia, thật là đáng sợ, công đức thiên môn, lần này chỉ sợ lại đâm vào cọng rơm cứng lên. Cửu Vân Thành, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, cửu u sau lưng, Tần Vân trên mặt cũng là bình tĩnh vô cùng, nhưng Tuyết Tùng đám người, lại nhịn không được hít sâu một hơi. Cửu u chiến lực, có thể xưng khủng bố, đường đường minh đế, giết cái pháp tướng tứ trọng, cửu u cũng là chịu ủy khuất. Tần Vân nhếch nhếch miệng, cửu thiên giới ngũ đế một trong minh đế. Đừng nói là pháp tướng cảnh, đế tổ cường giả, cũng không dám ở trước mặt của hắn xảo trá a. Đế chủ, nhiệm vụ hoàn thành, cửu u đứng tại Tần Vân trước mặt, vẻ mặt cung kính nói, lui ra đi, vâng, đế chủ, cửu u cung kính lui ra. Hàn công tử, người của ngươi, giống như chết, nhìn xem hư không Hàn Chín, Tần Vân thanh âm, bình tĩnh vô cùng, nhưng người nào đều có thể thấy được, Tần Vân trong mắt cái kia bôi ý cười. Nụ cười kia phảng phất tại nói cho tất cả mọi người. Ngươi vừa rồi, không phải hết sức phách lối sao? Tu La Đế, không nghĩ tới bên cạnh ngươi, còn có khủng bố như thế tồn tại. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Chín thanh âm, âm u vô cùng, cửu u vừa rồi biểu hiện ra thực lực. Liền hắn, đều có chút tim đập nhanh, cái kia đáng sợ một thương, đủ để có thể so với pháp tướng đỉnh phong. Cửu trưởng lão, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Cửu Vân Thành bên trong. Một vị long tộc đệ tử, nhịn không được mở miệng nói, phanh, động cái đầu của ngươi, không thấy công đức thiên môn người đã chết à, chúng ta bây giờ ra tay, đó không phải là cho công đức thiên môn cơ hội, lăn xuống đi, cửu trưởng lão, hung tợn nói, Đúng đúng, Long tộc đệ tử, vội vàng lui ra, cửu trưởng lão trong lòng, sớm liền không nhịn được muốn xuất thủ. Bất quá thấy cửu U một thương này, cửu trưởng lão trong lòng, lửa giận bình tĩnh không ít, một cái cửu U đã đáng sợ như vậy. Tần Thiên Quốc, có thể hay không còn có mặt khác cường giả tồn tại? Hàn công tử, không bằng ngươi tự thân lên. Cửu Vân Thành trước, Tần Vân nhìn xem Hàn Chín, cười ha hả nói, tự thân lên. Hàn Chín sắc mặt, có chút âm trầm, lập tức hai con ngươi, rơi vào sau lưng hai người trên thân. Hàn sư huynh, hai người nhìn xem Hàn Chín, nuốt một ngụm nước bọt, người nào đều có thể thấy được. Hai người này, hiện tại là cho bọn hắn một vạn cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám ra tay. Vừa mới ra tay Hàn Biêu, đã là pháp tướng ngũ trọng đỉnh phong, nhưng lại bị cửu U một thương trực tiếp tạo chết. Hai người bọn họ tu vi, so với Hàn Biêu còn kém một chút. Nếu thật là đánh lên đến, hai người xuống tràng, có thể nghĩ, hai cái phế vật. Hàn Chín trên mặt, âm trầm có chút đáng sợ, lăn xuống đi. Đúng đúng, hai người vội vàng lui ra, hai người trong lòng, càng là thở dài một hơi, lăn xuống đi. So sánh với trước một bước, đây chính là sống và chết khác biệt. Tu La Đế, bản công tử chính là pháp tướng đỉnh phong cường giả, từng tại công đức thiên mạch bên trong, bản công tử mượn nhờ thượng phẩm đạo khí oai, chém giết một vị động thiên vũ giả. Người Tần Thiên Quốc, người nào có thể cản ta? Nhìn xem Tần Vân, Hàn Chín mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, chém giết động thiên, xem ra nghe đồn là thật. Hàn Chín, chiến lực thật có thể so với động thiên. Ta Tần Thiên Quốc, người nào có thể ngăn trở động thiên cường giả? Hẳn không có, toàn bộ Cửu Vân Thành đều sôi trào lên, chiến lực có thể so với động thiên. Tu La Đế, lần này ngươi như thế nào cản? Cửu Vân Thành bên trong, cửu trưởng lão trong mắt cũng lấp lánh lên, nếu là Tần Thiên Quốc không ai cản nổi, vậy hắn ngay lập tức sẽ ra tay, đem Tần Vân trấn áp mang đi. Hàn công tử, pháp tướng đỉnh phong, rất mạnh sao? Nhìn xem Hàn Chín, Tần Vân cười nhạt một tiếng, sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, một đầu ngàn trượng bàn nhiên lớn vật xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Giống giống, này bàn nhiên lớn vật xuất hiện, đối hư không, một trận gầm thét, đây là xương rồng, là ta Long Đảo cường giả xương rồng. Nghe nói ta Long Đảo có người xông vào Long Mộ bên trong. Chẳng lẽ là trước mắt Tu La Đế? Khẳng định là hắn, một đám Long tộc đệ tử, trong mắt hào quang tăng vọt, mà cửu trưởng lão tức đến gần thổ huyết, hắn Long Đảo xương rồng bị Tần Vân mang đi coi như xong, hiện tại còn luyện chế thành khôi lỗi thú, dùng tới đối phó công đức thiên môn. Tu La Đế, quá ghê tởm. Cửu trưởng lão trong mắt lửa giận điên cuồng bùng cháy, xương rồng khôi lỗi thú. Hàn Chín lông mày cũng hơi nhíu lại, trước mắt này ngàn trượng xương rồng khôi lỗi thú cho hắn một cỗ cảm giác ngột ngạt hết sức đáng sợ, coi như là hắn giải quyết hết cái này khôi lỗi thú cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Hàn công tử, ra tay a. Tần Vân cười ha hả nhìn xem Hàn Chín, ba cỗ khôi lỗi thú, Tần Vân bất quá lấy ra một bộ, đến ở trước mắt Hàn Chín, chiến lực có thể so với động thiên, vậy cũng không đả thương được. Trước mắt xương rồng, phải biết, này xương rồng có thể là động thiên cảnh long tộc thi cốt luyện chế mà thành. Bàng môn tà đạo, Trảm Vân đao, quát lạnh một tiếng, Hàn Chín trong tay, một thanh đao xuất hiện, theo cây đao này xuất hiện, một cỗ vô cùng bá đạo đao khí, theo Hàn Chín trên thân lan tràn đi ra, ong ong ong, một đạo đạo ngọn lửa màu vàng, tại trên đao bùng cháy. Tu La Đế, ngươi có dám đánh với ta một trận? Nhìn xem Tần Vân, Hàn Chín mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, pháp tướng đỉnh phong chiến ta thông thiên cửu trọng, công đức thiên môn thiên tài, xác thực hết sức thiên tài, bất quá bản đế đâu, cũng là như ngươi mong muốn. Chiến, một cái chiến chữ, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân một bước, bước ra ngoài, đế chủ, đế chủ. Thấy Tần Vân ra tay, mọi người vẻ mặt đại biến. Tần Vân tu vi mới thông thiên đỉnh phong a, thực lực như thế nào chống lại pháp tướng đỉnh phong? Đế chủ chiến lực không thể dùng tu vi để cân nhắc. Các vị nhanh chóng lui lại, nhìn xem cửu U đám người, Cổ Doanh trầm giọng nói, đúng đúng, mọi người hít sâu một hơi, lập tức vội vàng lui lại. Tu La Đế, người thật dám cùng bản công tử giao thủ? Nhìn xem Tần Vân, Hàn cửu nhãn bên trong bay lên một vệt nóng bỏng ánh sáng đến. Vừa rồi hắn bất quá là khích tướng chi pháp, ai biết Tần Vân thật ra tay rồi, đây chính là hắn cơ hội tốt. trấn áp Tần Vân, mang về công đức thiên môn. Vậy hắn liền là công đức thiên môn đại công thần, thậm chí có cơ hội trực tiếp đạp vào cửu thiên giới, trở thành thiên tôn đệ tử. Chương 811, Tần Vân chiến lực, ngươi không dám. Nhìn xem Hàn Cửu, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, cuồng vọng, nhìn xem Tần Vân trong mắt xem thường. Hàn Cửu lửa giận trong lòng tăng vọt, hắn nhưng là pháp tướng đỉnh phong cường giả, chiến lực càng là có thể so với động thiên cảnh. Tần Vân một cái thông thiên vũ giả, có tư cách gì xem thường hắn? Thiên thánh pháp tướng, đi ra, quát lạnh một tiếng, thiếu niên đỉnh đầu, một tòa vạn trượng thánh đài xuất hiện. Cái kia thánh đài phía trên, vô số mênh mông khí tức lan tràn. Một lát, một đạo vạn trượng thân thể, sừng sững thánh đài phía trên. Cái kia thân thể nhìn xuống Tần Vân, trong mắt ngạo mạn khôn cùng. Này pháp tướng, có chút kém a. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Pháp tướng cảnh pháp tướng, cái kia là võ giả căn bản, mà pháp tướng thuộc loại càng là vô cùng vô tận, có chút võ giả ngưng tụ pháp tướng, có lớn lao thần uy, mà có chút, lại một chút tác dụng đều không có. Cuồng vọng, cho ta trấn áp. Hàn Cửu gầm thét một tiếng, hư không vạn trượng pháp thân, đột nhiên vươn một tay nắm, bàn tay kia phảng phất một tòa núi nhỏ, hướng Tần Vân đập xuống tới. Long huyết biến, oanh. Tần Vân quát lạnh một tiếng, trong cơ thể long lực, trong nháy mắt dâng trào lên, chỉ trong chốc lát, Tần Vân trên người khí tức, theo thông thiên đỉnh phong, đạt đến thông thiên nhị trọng đỉnh phong, lập tức, nhào vào thông thiên tam trọng. Thông thiên tam trọng, lực lượng còn kém một chút xíu, nhìn xem hư không pháp tướng, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt lãnh ngạo, sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, rơi vào long cốt phía trên, chiến, giống. Long cốt gầm nhẹ một tiếng, mang theo Tần Vân, phóng lên tận trời, long quyền, nhất long tại thiên, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một quyền ra tay, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn long lực mãnh liệt mà ra, tại hư không tạo thành một đầu vạn trượng long thần bay thẳng đến Hàn Cửu pháp tướng đánh tới, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân thân thể, lùi lại mấy ngàn trượng, mà Hàn Cửu, lại vững vàng đứng tại chỗ, đế chủ. Đế chủ, Cửu Vân Thành bên trong, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, tiểu tử này, phải thua. Cửu trưởng lão, trong mắt cũng hào quang tăng vọt, nhưng hắn, nhưng không có lập tức ra tay. Hư không bên trong, Tần Vân còn không có, bị Hàn Cửu trấn áp xuống. Hắn đang đợi, chờ một cái nhất cử nắm bắt Tần Vân cơ hội, vậy mà chặn ta một trưởng. Hư không bên trong, Hàn Cửu cười lạnh nhìn xem Tần Vân, hắn pháp tướng. Đây chính là đỉnh phong vạn trượng, Tần Vân một cái liền pháp tướng đều không có thông thiên vũ giả. Làm sao có thể đủ ngăn trở hắn? Thi triển long huyết biến, sức chiến đấu của ta đủ để có thể so với pháp tướng lục trọng phía trên. Đứng ở trong hư không, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Tần Vân trong cơ thể khí huyết, tại thời khắc này, đã bình tĩnh lại, vừa rồi một trưởng kia, Tần Vân mặc dù bại lui mấy ngàn trưởng. Nhưng Tần Vân, nhưng không có chịu đến bất kỳ thương thế, long huyết biến tầng thứ 7, đây cũng không phải là đùa giỡn, hiện tại Tần Vân, pháp tướng ngũ trọng phía dưới, Tần Vân không phòng ngự, người khác đều không đả thương được hắn, coi như là pháp tướng đỉnh phong, muốn đả thương hắn Tần Vân, cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu tử, tiếp ta một đao. Nhưng vào lúc này, Hàn Cửu băng lãnh thanh âm truyền đến, chỉ thấy hư không bên trong, Hàn Cửu thân ảnh quỷ dị biến mất, sau một khắc, này người đã xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Một đao, đoạt hầu tới, long cốt, ngăn trở hư không pháp tướng. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân thể lắc một cái, tránh thoát này một đao. Sau một khắc, Tần Vân thân thể lui lại lên ngàn trượng, mà long cốt, nổi giận gầm lên một tiếng. Chiêu Hàn chín pháp tướng phóng đi, này long cốt chiến lực, đủ để có thể so với pháp tướng đỉnh phong, không có này long cốt. Chờ tiểu tử này vừa rơi xuống bãi, ta lập tức liền có thể trấn áp hắn. Cửu trưởng lão trong mắt bay lên một vệt vui mừng, bắt đầu có long cốt tại, vậy hắn còn có chút bận tâm, nhưng bây giờ chỉ cần chờ một cái cơ hội, hắn hoàn toàn chắc chắn trấn áp Tần Vân mang đi. Giống giống, đụng đụng, hư không bên trong, long cốt cùng Hàn Cửu pháp tướng đụng vào nhau, một cái là đỉnh phong pháp tướng, một cái là động thiên cường giả thi cốt, cả hai va chạm. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiểu tử, không có này long cốt tại, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến? Nhìn xem Tần Vân, Hàn Cửu trong mắt tràn đầy cười lạnh, trong tay của hắn, Trảm Vân đao lập lòe từng tia hàn mang. Hàn Cửu từng bước một, hướng Tần Vân tới gần, thần cung, quát lạnh một tiếng, thần cung xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Cửu tinh liên châu, ong ong ong, thần cung kéo thành trăng tròn, chín đạo thần tiễn, bắn mạnh mà ra, đáng sợ tiễn khí, xé nát hư không, bay thẳng đến Hàn Cửu vọt tới, vỡ, phanh phanh phanh, liên tục chín đạo tiễn khí, đâm vào Trảm Vân đao lên, chín đạo va chạm truyền đến, Hàn Cửu thân thể, vẻn vẹn lui lại ba bốn bước, vậy mà đánh lui ta, Tu La Đế, thiên phú của ngươi quả nhiên khủng bố, nhưng đáng tiếc là, hôm nay ngươi, chỉ sợ muốn chết trong tay ta. Hàn Cửu trong mắt, lạnh lẽo khôn cùng, thần cung, cũng quá yếu, Tần Vân, trực tiếp thu hồi thần cung, hiện tại Tần Vân, tu vi đã có thể so với pháp tướng tam trọng, thi triển thần cung, đủ để có thể so với pháp tướng thất bát trọng, nhưng khoảng cách pháp tướng đỉnh phong, còn kém một chút xíu, Tu La Đế, còn có thủ đoạn gì nữa, ngươi lấy ra a? Nhìn xem Tần Vân, Hàn Cửu mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, thủ đoạn, Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại, thần cung cùng long huyết biến, đây là Tần Vân trước mắt có thể thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Đến mức kiếp trước hắn vô số công pháp, mặc dù rất mạnh, nhưng đại bộ phận đều không phải là hiện tại Tần Vân có thể thi triển ra. Chết, băng lãnh thanh âm hạ xuống, Hàn Cửu thân ảnh lóe lên, quỷ dị xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Không tốt, nhìn xem xuất hiện Hàn Cửu, Tần Vân hai con ngươi nhíu lại, lập tức tay trái trực tiếp ngăn tại trước ngực. Keng, một đạo kim loại va chạm truyền đến, Tần Vân thân thể bay ngược ra ngoài, bá đạo đao khí sát nhập vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trong cơ thể khí huyết điên cuồng mãnh liệt, lập tức từng tia máu tươi theo Tần Vân trong miệng phun ra ngoài, mà Tần Vân tay trái càng là máu thịt be bét. Hàn Cửu này một đao đã thương tổn tới Tần Vân cổ doanh chiến lực, mặc dù có khả năng ngăn trở cái này người, nhưng tuyệt đối không thể hiện tại ra tay. Cửu Vân Thành bên trong còn có long tộc cường giả nhìn chằm chằm, bọn hắn khẳng định đợi thêm cơ hội, cho nên hôm nay chỉ có thể để cho ta giết cái này người. Lùi lại hơn vạn trượng, Tần Vân lần nữa đứng lên, thần tâm vận chuyển, Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, pháp tướng thất trọng cổ doanh tăng thêm thiên quỷ đao uy thế, tại về mặt chiến lực tuyệt đối không kém gì bình thường động thiên cường giả, nhưng cổ doanh là Tần Vân áp trục thủ đoạn, Tần Vân không nghĩ khiến cho hắn cũng bạo lộ ra. Một khi cổ doanh bại lộ, cái kia long đảo người ra tay, Tần Vân đem càng thêm khó mà ngăn trở. Tu La Đế, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi cuồng a? Hàn Cửu trong mắt lãnh ngạo vô song, nhìn xem liên tục bại lui Tần Vân, trong lòng của hắn rất sung sướng. Đây chính là cửu thiên giới tuyệt thế đại đế, đánh lui Tần Vân, thành tựu của hắn cảm giác mười phần. Ta chỉ có một cái cơ hội. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt điên cuồng lấp lánh, long huyết biến, đó cũng không phải Tần Vân mạnh nhất chiến lực, mạnh nhất Tần Vân là hóa thân long thần, lại thêm thần thông cuồng hóa, đến lúc đó, Tần Vân chiến lực không phải tăng trưởng gấp 10 lần, mà là gấp trăm lần nghìn lần tăng trưởng. Chương 812, một quyền đánh nát, tiểu tử này chết chắc. Hàn sư huynh chiến lực, căn bản cũng không phải là pháp tướng cảnh có khả năng chống lại. Không sai, hư không bên trong, còn lại hai vị công đức thiên môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân, vừa rồi cửu u chém giết Hàn Biêu, bây giờ thấy Tần Vân muốn thua, hai người trong lòng, tự nhiên thống khoái vô cùng. Đế chủ, Cửu Vân Thành trước, Tuyết Tùng đám người, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, đế chủ làm việc có chừng mực, không cần lo lắng, nhưng vào lúc này, cổ doanh thanh âm trầm thấp truyền đến, nghe được cổ doanh lời này. Chúng người thần sắc có chút dừng lại, nhưng trên mặt lo lắng lại không có giảm bớt mấy phần. Thông thiên cửu trọng cùng pháp tướng cửu trọng, ở trong đó khoảng cách thật sự là quá mức một ít, bọn hắn chưa từng thấy qua người nào có khả năng như thế vượt cấp mà chiến. Chuẩn bị sẵn sàng, chờ tiểu tử này lạc bại lập tức ra tay. Các ngươi ngăn trở công đức thiên môn hai người khác, tiểu tử này giao cho ta. Cửu Vân Thành bên trong, cửu trưởng lão thanh âm âm u vô cùng, đúng đúng, một đám long đảo đệ tử, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Tu La Đế, ngươi cuồng a? Nhìn xem Tần Vân, Hàn Cửu trong mắt phách lối vô cùng,

nhường cửu trưởng lão thân thể lớn chấn. Cửu trưởng lão, chúng ta còn ra tay sao? Cửu trưởng lão, một đám Long Đảo đệ tử vội vàng hướng cửu trưởng lão hỏi thăm, ra tay sao? Cửu trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn lại, cửu trưởng lão thanh âm u vô cùng, hư không Tần Vân, cái kia đáng sợ uy thế, liền hắn đều có chút kinh hãi. Đã đến giờ, hư không bên trong, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến. Lập tức trên người lực lượng, giống như thủy triều thối lui, Tần Vân long thần thân thể, cũng hóa thành bản thể, pháp tướng tam trọng, cảm giác được lực lượng trong cơ thể. Tần Vân cười nhạt một tiếng, thôn phệ hàn cửu, Tần Vân tu vi, thành công đột phá tứ trọng, Tần Vân long thần, cũng theo 11 đầu, đạt đến 13 đầu. Hiện tại Tần Vân, thi triển long huyết biến, đủ để có thể so với pháp tướng ngũ trọng. Oanh, hư không pháp tướng, trực tiếp tán loạn, long cốt, rơi vào Tần Vân trước mặt. Đế chủ, lần lượt từng bóng người, đứng tại Tần Vân sau lưng, làm hộ pháp cho ta. Tần Vân thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên, lập tức trực tiếp, khoanh chân ngồi xuống tới. Một lúc lâu sau, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, cuồng hóa nếu là có thể vô hạn sử dụng liền tốt. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong lòng nhịn không được cảm thán một tiếng, cuồng hóa đáng sợ, vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Vào thời khắc ấy, Tần Vân phảng phất cảm giác được, chính mình mỗi một phần lực lượng, đều tăng cường hàng trăm hàng ngàn lần. Chương 813, lừa dối cửu trưởng lão, pháp tướng đỉnh phong võ giả, vậy mà để cho ta đem hai đầu long hồn chuyển hóa thành rồng thần. Nếu là thôn phệ động thiên cường giả, đây chẳng phải là, Tần Vân trong mắt, thiêu đốt nóng lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt nóng bỏng, đã từ từ biến mất. Mặc dù chiến lực của mình rất mạnh, nhưng Tần Vân rất rõ ràng, muốn giết động thiên cường giả, hết sức gian nan. Đế chủ, theo Tần Vân thức tỉnh, lần lượt từng bóng người, vội vàng đi tới, công đức thiên môn, đều đã chết. Nhìn xem mọi người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đều đã chết, mọi người, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn xem Tần Vân, tràn đầy tôn kính. Đế chủ, Long Đảo người làm sao xử lý? Cổ Doanh tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp nói, Long Đảo. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, đi, tìm bọn hắn nói chuyện đi. Khóe miệng dương lên, Tần Vân thu hồi long cốt pháp tướng, hướng Cửu Vân Thành đi đến. Cửu Vân Thành bên trong, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Tần Vân, công đức thiên môn nội môn đệ tử, chém giết động thiên cường giả hàn cửu, bây giờ lại chết tại Tần Vân trong tay. Nếu là Tần Vân cũng là pháp tướng đỉnh phong, cái kia mọi người còn có thể lý giải. Nhưng đáng sợ là, Tần Vân tu vi mới thông thiên cửu trọng cùng pháp tướng cửu trọng. Trong lúc này, đây chính là một cái đại cảnh giới khoảng cách. Cửu trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Long Đảo 30 vị đệ tử, đứng tại cửu trưởng lão sau lưng. Làm sao bây giờ? Cửu trưởng lão trong mắt, điên cuồng lấp lánh, hắn nghĩ muốn xuất thủ. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn có một cỗ dự cảm, lần này không thể ra tay. Bọn hắn tới, nhưng vào lúc này, một vị Long Đảo đệ tử, kinh hô một tiếng. Theo lời này, cửu trưởng lão cùng một đám Long Đảo đệ tử, trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy Tần Vân đang hướng bọn họ đi tới. Các ngươi lui ra phía sau. Khẽ quát một tiếng, cửu trưởng lão, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tần Vân. Nếu là lúc trước Tần Vân, cái kia cửu trưởng lão tự nhiên không có để ở trong mắt. Thông thiên cửu trọng tại hắn cái này động thiên cường giả trong mắt, cùng sâu kiến không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám xem thường Tần Vân. Cửu trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân cười híp mắt, nhìn xem cửu trưởng lão. Lần trước trên đảo rồng, nếu không phải vị này cửu trưởng lão, hắn Tần Vân thu hoạch chỉ sợ muốn ít không ít. Lại gặp mặt, cửu trưởng lão một trận nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới trên Long Đảo sự tình, hắn hận không thể nuốt sống Tần Vân. Cửu trưởng lão, ngươi biết Tu La Đế? Một vị Long Đảo đệ tử có chút kinh ngạc mà hỏi. Im miệng. Cửu trưởng lão trong mắt lạnh có chút đáng sợ, vị này Long Đảo đệ tử vốn đang muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí cửu trưởng lão, cái này người liền vội vàng đem cổ rụt về lại, một câu cũng nói không nên lời. Cửu trưởng lão không cần phẫn nộ, lần trước đi ngươi Long Đảo, các ngươi Long Đảo các vị trưởng lão đem bản đế có thể là chiêu đãi rất tốt. Lần này cửu trưởng lão tới, Tần Vân tự nhiên cũng phải thật tốt chiêu đãi. Nhìn xem cửu trưởng lão, Tần Vân cười ha hả nói, thật tốt chiêu đãi, cửu trưởng lão, hai con ngươi lấp lánh. Tu La Đế, ngươi xông vào ta Long Đảo, hóa thân bản tọa, lừa gạt đi vô số trưởng lão đạo khí, hơn nữa còn xông vào Long Mộ, đem ta Long Đảo vô số tiền bối Long Cốt đánh cắp. Này chính là tội chết. Hiện tại ngươi, tốt nhất đi theo ta hồi trở lại Long Đảo, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem Tần Vân, cửu trưởng lão mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, cửu trưởng lão, nghiêm trọng. Nhìn xem cửu trưởng lão, Tần Vân cười nhạt một tiếng, cửu trưởng lão, đi phủ thành chủ nói chuyện như thế nào? Nhìn xem cửu trưởng lão, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, phủ thành chủ, cửu trưởng lão, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, tiểu tử, ngươi nghĩ đùa nghịch trò gian gì? Nhìn xem Tần Vân, cửu trưởng lão thanh âm vô cùng băng lãnh, cửu trưởng lão chính là động thiên cường giả, mà Tần Vân, tài pháp tướng tam trọng, ta Tần Thiên Quốc, hiện tại cũng không có động thiên cường giả, đừng nói cho ta, cửu trưởng lão, không dám đi à? Nhìn xem cửu trưởng lão, Tần Vân cười ha hả nói, không dám đi, cửu trưởng lão, lông mày hơi nhíu, cửu trưởng lão, mời, Tần Vân hướng cửu trưởng lão, hơi hơi đưa tay, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi nghĩ đùa nghịch trò gian gì? Cửu trưởng lão, thanh âm âm u vô cùng, nhưng hắn nhưng không có cự tuyệt, theo Tần Vân, hướng phủ thành chủ đi đến, kỳ thật cửu trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ, thân phận đã bại lộ, hiện tại hắn muốn trấn áp Tần Vân, đã khả năng không lớn. Cửu trưởng lão, thấy cửu trưởng lão đi theo Tần Vân phủ thành chủ, một đám Long Đảo đệ tử, vẻ mặt cũng thay đổi, bọn hắn cũng không phải động thiên cường giả, đi theo Tần Vân phủ thành chủ. Đây chẳng phải là hết sức nguy hiểm, im miệng, bắt kịp, cửu trưởng lão, thanh âm vô cùng băng lãnh, vâng, một đám Long Đảo đệ tử, cắn răng đi theo, đế chủ, ngươi mang theo lão gia hỏa đi phủ thành chủ, muốn thế nào xử trí lão đầu này? Cổ Doanh thanh âm trầm thấp, tại Tần Vân trong đầu vang lên, xử trí như thế nào? Tần Vân hướng Cổ Doanh cười nhạt một tiếng, đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Tần Vân khóe miệng dương lên. Muốn nói hắn Tần Vân hiện tại thủ đoạn mạnh nhất là cái gì? Đó không phải là Long huyết biến, cũng không phải thần hồn, mà là thời gian chuyển luân. Này thời gian chuyển luân, đây chính là hỗn độn thần khí, hơn nữa còn là đỉnh phong hỗn độn thần khí. Kiện thần khí này, cho dù là cửu thiên giới bình thường thiên tôn đi vào, cũng phải bị trấn áp, mà vị này cửu trưởng lão, bất quá mới động thiên cảnh, cùng thiên tôn chi ở giữa chênh lệch, không biết có bao xa. Cửu trưởng lão, mời, trong phủ thành chủ, Tần Vân cười híp mắt ngồi ở chủ vị bên trên, bộ dáng kia, phảng phất là thật, phải thật tốt chiêu đãi vị này Long Đảo cửu trưởng lão. Mà cửu trưởng lão, lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Cửu trưởng lão, lần trước Long Đảo, đó là hiểu lầm, để tỏ lòng áy náy, bản đế có một khối long bia, này long trên tấm bia, có vô số long tộc võ kỹ. Cửu trưởng lão nếu là không chê, không bằng đi xem một chút như thế nào. Nhìn xem cửu trưởng lão, Tần Vân khẽ cười nói, hiểu lầm, áy náy, cửu trưởng lão, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng, cửu thiên giới Tu La Đế, đây chính là sát phạt quả đoán chủ, sao lại ở trước mặt của hắn yếu thế, nhưng nghe đến Tần Vân phía dưới một câu, cửu trưởng lão, trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, long bia, đó là thượng cổ long tộc, dùng tới truyền thừa công pháp thủ đoạn. Này long bia như là người khác nói có, vậy hắn khẳng định chẳng thèm ngó tới, nhưng Tần Vân là ai? Đây chính là cửu thiên giới đại đế. Tần Vân thật đúng là khả năng ngó, ngọc giản này bên trong công pháp liền là tới từ long bia, bất quá đáng tiếc là bản đế không phải long tộc người, lĩnh ngộ không có bao nhiêu tinh túy. Này long bia, có chút đáng tiếc. Tần Vân thở dài một tiếng, đem một cái ngọc giản ném cho cửu trưởng lão, công pháp. Cửu trưởng lão vội vàng tiếp nhận ngọc giản, sau một khắc, cửu trưởng lão trong mắt dâng lên nóng bỏng ánh sáng tới, vị này cửu trưởng lão, thảm rồi, tội nghiệp ai? Trên đại điện, cửu u cùng lục tùng đám người có chút đồng tình nhìn cửu trưởng lão liếc mắt. Chương 814, bản đế thích ngươi trên người tinh khí công pháp võ kỹ. Tần Vân công pháp gì võ kỹ không vậy? Đừng nói là long tộc, coi như là long tộc tuyệt thế long tổ, Tần Vân đều giết nhiều đầu, yếu điểm võ kỹ công pháp, quá đơn giản, đến mức long bia thứ này, Tần Vân là thật không có. Coi như Tần Vân có, Tần Vân cũng sẽ không thu. Không có cách, long trên tấm bia công pháp, cấp quá thấp, ít nhất hắn thấy, thật sự là cấp quá thấp. Đây là long hoàng thuế biến chi pháp. Trời ạ, còn có thiên long quyết. Cửu trưởng lão, trong mắt nóng bỏng vô cùng, thân thể của hắn đều run rẩy lên. Những công pháp này, mỗi một môn đặt ở hắn trên long đảo, cái kia đều đủ để hách người vô cùng. Nhưng bây giờ, hắn thấy được 3-4 môn. Tu La Đế, ngươi thật sự có long bia? Nhìn xem Tần Vân, cửu trưởng lão liền vội vàng hỏi. Hừ, bản đế sẽ lừa ngươi. Nhìn xem cửu trưởng lão, Tần Vân hừ lạnh một tiếng. Đã có long bia, vậy ngươi vì sao không trực tiếp lấy ra? Nhìn xem Tần Vân, cửu trưởng lão cau mày nói. Cửu trưởng lão, ngươi cho rằng long bia là cái gì? Đó là thượng cổ long tộc truyền thừa chi thạch. Thứ này há lại ta có thể kéo theo. Ngươi nếu là không dám, vậy liền hồi trở lại ngươi long đảo. Nhìn xem cửu trưởng lão, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Hồi long đảo, cửu trưởng lão, trong mắt điên cuồng lấp lánh. Trực giác nói cho hắn biết, Tần Vân mục đích không đơn thuần. Nhưng long bia sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Nếu là hắn đạt được, hắn rất có thể trở thành long tộc vô cùng đáng sợ tồn tại. Này long bia, ở nơi nào? Nhìn xem Tần Vân, cửu trưởng lão trầm giọng hỏi. Chính là ở đây, cười nhạt một tiếng, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết. Theo Tần Vân đánh ra cái này ấn quyết, hư không bên trong, một cái vòng xoáy xuất hiện. Cái kia vòng xoáy bên trong, tản mát ra một cỗ hồng hoang khí tức tới. Đây là tiểu thế giới. Nhìn xem hư không vòng xoáy, cửu trưởng lão, lông mày nhíu lại, không sai. Nhìn xem cửu trưởng lão, Tần Vân khẽ gật đầu. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta nhanh chóng trở về. Nhìn phía sau một đám long đảo đệ tử, cửu trưởng lão trầm giọng nói. Cửu trưởng lão, một đám người vẻ mặt hơi hơi giật mình. Tu La Đế, con mời dẫn đường, đứng lên. Cửu trưởng lão trầm giọng nói. Mời. Tần Vân khóe miệng dương lên, vừa bước một bước vào vòng xoáy bên trong. Ta có thể là động thiên cường giả, tiểu tử này tài pháp tướng tam trọng, cho dù có thủ đoạn gì, vậy cũng không có khả năng ngăn trở ta. Nếu là thật sự có long bia, vậy đối ta long tộc có thể là thiên đại kinh hỉ. Nếu là không có long bia, ta đây liền đem tiểu tử này chém giết tại bên trong thế giới nhỏ này. Trong mắt hàn khí lóe lên, cửu trưởng lão vừa sải bước ra, lập tức tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong. Lão đầu này, xong đời, đế chủ thời gian chuyển luân, lão đầu này cũng dám đi vào, rốt nát thật đáng sợ. Cửu đám người thở dài nhìn xem hư không vòng xoáy, ong ong, bất quá mấy hơi thở, cái kia vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Cửu trưởng lão đâu? Các ngươi đem cửu trưởng lão làm sao vậy? Giao ra cửu trưởng lão. Thấy vòng xoáy biến mất, long đảo một đám đệ tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thật sự là ồn ào, đem này chút xử lý. Đúng đúng, cửu đám người hướng đám này long đảo đệ tử bao vây lại. Phủ thành chủ, đại chiến lần nữa mở ra. Nhưng bất quá một canh giờ, 30 vị long đảo đệ tử toàn bộ bị chém giết. Cửu đám người từng cái cầm lấy long châu, hài lòng rời đi. Thời gian chuyển luân bên trong, Tu La Đế, long bia ở đâu? Nhìn xem Tần Vân, cửu trưởng lão trầm giọng hỏi. Cửu trưởng lão, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi quả thật có chút ngu xuẩn. Long bia thứ này, bản đế sao lại để ý? Ngươi tiến đến là bản đế thời gian chuyển luân. Nhìn xem cửu trưởng lão, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Thời gian chuyển luân? Cửu trưởng lão có chút dừng lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta đã sớm biết ngươi không có lòng tốt. Bất quá ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi có thể ngăn trở ta? Ngăn trở ngươi? Tần Vân nở nụ cười. Bản đế có thể không phải là vì ngăn trở ngươi, mà là vì trên người ngươi cái kia nồng đậm tinh khí. Động thiên tam trọng long tộc đệ tử hẳn là đủ để cho ta lần nữa hình thành một đầu long thần. Nhìn xem cửu trưởng lão, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt nóng bỏng, muốn chết. Nghe được Tần Vân lời này, cửu trưởng lão trong mắt hàn khí tăng vọt. Long thần chào, quát lạnh một tiếng, cửu trưởng lão bàn tay đột nhiên biến thành móng vuốt sắc bén. Lập tức cửu trưởng lão cả người hóa thân mấy vạn trượng thần long. Giống giống, thần long nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo hướng Tần Vân đập xuống. Thời gian chuyển luân, thời gian lui lại, khẽ quát một tiếng, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết. hư không bên trong, cửu trưởng lão cái kia một chảo, ban đầu hết sức nhanh, nhưng theo Tần Vân đánh ra ấn quyết, cái kia một chảo lại trở nên so ốc sên còn muốn chậm. Phanh, cửu trưởng lão một chảo bị Tần Vân nhẹ nhõm tránh thoát. Cửu trưởng lão, ngươi đây là chưa ăn cơm sao? Tần Vân hí ngược thanh âm vang lên, cái này sao có thể? Cửu trưởng lão, chính mình cũng ngây ngẩn cả người, nhưng sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái nắm đấm rơi vào trên đầu của hắn, cả người hắn bị đẩy lui. Tiểu tử, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Cửu trưởng lão ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân, Tần Vân vừa rồi tốc độ, liền hắn đều không nhìn thấy tàn ảnh, tốc độ kia đoán chừng so động thiên cường giả tối đỉnh còn muốn đáng sợ hơn. Tại lúc này ở giữa chuyển luân bên trong, coi như là thiên tôn, cũng phải bị trấn áp, huống chi là ngươi này sâu kiến. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân vung tay lên, không gian chung quanh nhanh chóng hướng cửu trưởng lão đè ép tới, chỉ thấy cửu trưởng lão thân thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Điều đó không có khả năng, ngươi không có khả năng đạt được như thế chí bảo, cút ngay cho ta. Cửu trưởng lão điên cuồng gầm thét, chung quanh cái kia đè ép mà đến không gian cho hắn một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, cỗ khí tức kia phảng phất là thiên địa, răng rác, mạnh mẽ chen áp lực dưới, chín trưởng lão trên người long lân bắt đầu nứt ra, từng tia máu tươi theo chín trưởng lão trên người chảy xuôi xuống tới. Cửu trưởng lão điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng đáng tiếc là chung quanh đè ép lực chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại càng ngày càng đáng sợ. Thả ta ra, thả ta ra, ta là Long Đảo cửu trưởng lão, ngươi dám đụng đến ta, ta Long Đảo chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Cửu trưởng lão thanh âm tức giận tại hư bầu trời vang lên. Long Đảo, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, nho nhỏ long tộc hắn còn không có để ở trong mắt. Tu La Đế, ngươi thả ta, ta cam đoan Long Đảo sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Tu La Đế, cầu ngươi thả ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Cửu trưởng lão thanh âm càng ngày càng mềm yếu, cuối cùng càng là biến thành cầu xin tha thứ. Nhưng đáng tiếc là Tần Vân phảng phất không nhìn thấy, cái kia hư không đè ép tại tiếp tục tăng cường. Không có cái gì so trên người ngươi này nồng đậm tinh khí đối bản đế tới nói càng có lực hấp dẫn. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết, sau một khắc cửu trưởng lão cả người bị không gian chi lực chen bể, vô số huyết khí bắn mạnh mà ra. Chương 815, tiện khô lâu hạ lạc. Tu La Thiên Đế quyết thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vội vàng thi triển ra Tu La Thiên Đế quyết, hư không huyết khí điên cuồng hướng Tần Vân mãnh liệt tới, cuồn cuộn huyết khí bị Tần Vân thôn phệ. Tu La Đế, ngươi nhất định phải chết, ha ha ha. Nhưng ngay lúc này một đạo tiếng cười điên cuồng truyền đến, chỉ thấy một đầu long hồn bay thẳng đến Tần Vân mi tâm vọt tới. Này long hồn chính là cửu trưởng lão thần hồn kim thân, 500 trượng long hồn kim thân. Nhìn xem đánh tới long hồn kim thân, Tần Vân phảng phất không nhìn thấy, tiếp tục thôn phệ hư không huyết khí. Thoải mái a, Tần Vân trên mặt đỏ bừng lên không thôi. Động thiên tam trọng cửu trưởng lão, này nồng đậm huyết khí cũng không phải đùa giỡn. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể điên cuồng mãnh liệt, cuồn cuộn lực lượng chuyển hóa thành rồng lực. Tần Vân thứ 14 đầu rồng thần nhanh chóng hình thành, ong ong, Tần Vân trên người khí tức cũng nhanh chóng tăng trưởng, thần hồn đoạt xá. Nhưng ngay lúc này, cửu trưởng lão thần hồn kim thân vọt thẳng vào Tần Vân trong mi tâm. Tần Vân tức hải bên trong, cửu trưởng lão thần hồn kim thân phiêu phù ở vô số tín ngưỡng xông lên. Này này cái này, cửu trưởng lão thần hồn kim thân run rẩy lên, cái kia tín ngưỡng sông bên trên sừng sững chính là một đạo 21.000 trượng thân thể. Cái kia kim thân hào quang chói mắt, liền ánh mắt của hắn đều không mở ra được. 20.000 trượng thần hồn kim thân, này mẹ hắn làm sao có thể? Cửu trưởng lão trong miệng nhịn không được tuôn ra nói tục, nhưng sau một khắc chỉ thấy cái kia 20.000 trượng thần hồn kim thân nhẹ nhàng một cái, trong nháy mắt cửu trưởng lão thần hồn kim thân trực tiếp tán loạn. Đoạt xá ta, Tần Vân trên mặt bay lên một vệt khinh thường. Trong thiên địa này, trừ phi là cửu thiên giới cường giả tuyệt thế, bằng không so thần hồn, Tần Vân có thể nói đã vô địch. Tiếp tục thôn phệ, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, tiếp tục thôn phệ hư không huyết khí.

Tần Vân hai con ngươi tinh mang lóe lên, hư không bên trong 10 vạn trượng thân thể chính là cổ doanh pháp tướng, 10 vạn trượng đỉnh phong chi cảnh pháp tướng, khoảng cách động thiên chỉ thiếu chút nữa. Cổ doanh thả ra chính mình pháp tướng, chẳng lẽ là tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt sáng lên, cổ doanh đây là mong muốn đột phá động thiên cảnh hay sao? Pháp tướng cửu trọng đỉnh phong cường giả, pháp tướng đi đến 10 vạn trượng, lúc này pháp tướng cường giả có thể bản thể cùng pháp dung hợp, xây dựng đan điền động thiên, xưng là động thiên cảnh. Cổ doanh triệu hồi ra pháp tướng, nếu không thể nào là vì chiến đấu, cái kia chỉ có thể là vì đột phá. Đế chủ, cổ doanh đại nhân, chẳng lẽ muốn đột phá? Cửu đám người cũng xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa, nhìn xem hư không, mấy người trong mắt khiếp sợ không thôi. Cửu trên người khí tức đồng dạng đạt đến pháp tướng đỉnh phong chi cảnh, nhưng trên người hắn khí tức cũng là hết sức bình tĩnh, khoảng cách đột phá động thiên cảnh còn kém một khoảng cách. Tuyết Tùng cùng Trì Mộ Tịch đám người cũng đều đạt đến pháp tướng thất bát trọng, khoảng cách pháp tướng đỉnh phong cũng kém không được bao xa, hẳn là không sai. Các ngươi đều cẩn thận nhìn xem, cổ doanh đột phá đối với các ngươi về sau đột phá cảnh giới có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn xem mọi người, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Một đám người vẻ mặt vội vàng ngưng trọng lên, từng cái nhìn xem hư không 10 vạn trượng pháp thân dung hợp. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy hư không bên trong cổ doanh thân ảnh xuất hiện. Cổ doanh thân ảnh tại đây 10 vạn trượng pháp thân trước mặt lộ ra hết sức nhỏ bé, nhưng theo sự xuất hiện của hắn, cái kia pháp tướng lại bắt đầu run rẩy lên. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, cổ doanh trên người khí tức điên cuồng chấn động, cái kia pháp tướng tại thời khắc này vậy mà bắt đầu quỷ dị thu nhỏ, 90.000 trượng, 8 vạn trượng, 7 vạn trượng, bất quá một canh giờ đã đạt đến 1 vạn trượng. Nhưng này 1 vạn trượng pháp thân cũng không có dừng lại thu nhỏ, mà tại tiếp tục thu nhỏ, 9.000 trượng, 8.000 trượng, một ngày về sau, cổ doanh pháp tướng biến thành 1.000 trượng, tiếp tục thu nhỏ, một tháng sau, pháp thân đạt đến 100 trượng, giống, hư không pháp tướng điên cuồng gầm thét, pháp tướng càng nhỏ, cổ doanh trên người khí tức tại thời khắc này ngược lại càng khủng bố hơn, phảng phất sau một khắc, tu vi của hắn liền muốn bước vào động thiên chi cảnh, chỉ có đi đến trong vòng 3 trượng mới có thể hoàn thành dung hợp, đoán chừng còn muốn 100 năm thời gian. Nhìn xem hư không cổ doanh pháp tướng, Tần Vân nhàn nhạt một câu. Một lát, Tần Vân tiếp tục tiến nhập trong tu luyện, mà hồng hoang lịch luyện chỗ, vô số võ giả nhập thần nhìn xem hư không cổ doanh pháp thân biến hóa. Cổ doanh tu vi đột phá, đây đối với vô số thiên đế môn đệ tử tới nói, đều cỗ có ý nghĩa vô cùng trọng yếu, bởi vì bọn họ tu vi cũng sẽ nhanh chóng tăng lên tới động thiên cảnh. 10 năm sau, hắn pháp thân đi đến 10 trượng, tốt huyền diệu pháp thân, nguyên lai 10 vạn trượng pháp thân còn có thể thu nhỏ đến nho nhỏ trong vòng 10 trượng. Thật là đáng sợ, khí tức của hắn thật mạnh, vô số tiếng thán phục vang lên. Thời gian 10 năm, cổ doanh pháp thân theo 10 vạn trượng đạt đến 10 trượng, nhưng theo thân thể càng ngày càng nhỏ, cổ doanh này pháp thân thu nhỏ cũng càng ngày càng chậm. Lần nữa 10 năm, 7 trượng, lần nữa 10 năm, 6 trượng, Tần Vân nói không sai, hao tốn dòng dã 100 năm, cổ doanh pháp thân mới thu nhỏ đến 3 trượng, mà tại thân thể thu nhỏ đến 3 trượng trong nháy mắt, cổ doanh trên người khí tức tăng vọt, dung hợp, oanh, pháp thân cùng cổ doanh bản thể đụng vào nhau, đồng thời, cổ doanh trên người tu vi trực tiếp theo pháp tướng đỉnh phong chi cảnh phá vỡ mà vào động thiên cảnh. Hư không bên trong phảng phất một thế giới nhỏ đang ở xây dựng, động thiên cường giả kỳ thật đã có xây dựng tiểu thế giới năng lực, nhưng đáng tiếc là bọn hắn tiểu thế giới cũng không viên mãn, chỉ có trở thành vực chủ mới có thể chân chính có thể so với tiểu thế giới. Tần Vân hai con ngươi chậm rãi mở ra, nhìn xem đã đột phá cổ doanh, Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Nghe được Tần Vân, tất cả võ giả đều theo vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, bọn hắn từ tiểu thế giới đến, không nghĩ tới có một ngày có thể thấy cổ doanh tự mình xây dựng một thế giới nhỏ, có lẽ có một ngày chính bọn hắn cũng có thể làm đến. Đa tạ đế chủ. Lần lượt từng bóng người

người nào đến chiến? Thanh âm nhàn nhạt, lần nữa tại hư bầu trời vang lên, vô số công đức thiên môn tâm tư của đệ tử, Tần Vân tự nhiên biết, nhưng những người này không biết là, bọn hắn gặp phải, là một cái đáng sợ đến bực nào tồn tại. Người nào đến chiến? Âm thanh thứ ba, tại hư bầu trời vang lên, ta tới chiến ngươi, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy trong đám người, một vị pháp tướng cửu trọng võ giả, đứng dậy, cái này người vừa sải bước ra. Pháp tướng cửu trọng tu vi, phóng lên tận trời, Tu La Đế, bản tọa, ngươi không có tư cách. Phanh, Tần Vân ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hư không bên trong, tựa hồ có một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, bắn mạnh mà ra, nguyên bản còn muốn nói điều gì pháp tướng cửu trọng võ giả. Thân thể trực tiếp nổ tung, pháp tướng cửu trọng, ngã xuống, vừa đối mặt, cũng không tính, cái này người ngay cả lời đều còn chưa nói hết, trực tiếp chết tại dưới lôi đài. Một cái trong nháy mắt, giết pháp tướng cửu trọng, dưới lôi đài, vô số võ giả, hai con người trong nháy mắt kịch liệt co rút lại một chút. Pháp tướng cửu trọng, đây đã là pháp tướng chi cảnh đỉnh cao cường giả, coi như là động thiên tam trọng phía trên võ giả, cũng làm không được trong nháy mắt chém giết pháp tướng cửu trọng. Tiểu tử này, không đơn giản, vô số công đức thiên môn cường giả, trong mắt hơi hơi lóe lên một cái, đại trưởng lão, đây là cái gì thủ đoạn? Long đảo đại trưởng lão sau lưng, một vị lão giả đứng ra, nhịn không được hỏi, có thể giết cửu trưởng lão, người này thực lực, không thể khinh thường, bất quá coi như hắn có mấy phần thực lực, cũng đừng hòng ngăn trở ta long đảo. Đại trưởng lão thanh âm, vô cùng băng lãnh, trong nháy mắt chém giết pháp tướng cửu trọng, hắn, đồng dạng có thể làm được, nhưng hắn không biết là, tu vi của hắn, đây chính là động thiên đỉnh phong, mà Tần Vân, tài pháp tướng bát trọng. Công đức thiên môn, quá làm cho bản đế thất vọng. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, nhìn xem vô số công đức thiên môn đệ tử. Tần Vân trong mắt, tràn đầy khinh thường, cuồng vọng, ta tới chiến ngươi. Một đạo thanh âm tức giận truyền đến, chỉ thấy một vị động thiên nhất trọng võ giả. Đứng dậy, người này trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh. Chương 820, chiến động thiên cửu trọng, động thiên nhất trọng, nhìn xem cái này người. Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô cùng, ngươi, không đủ tư cách. Phanh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy hư không bên trong, một đạo kinh khí, đồng dạng bắn mạnh mà ra, mà đối diện động thiên nhất trọng nam tử, chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, phảng phất bị đồ vật gì trói buộc lại, hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem cái kia kinh khí, hướng chính mình phóng tới. Không, phanh, đồng dạng một cái trong nháy mắt, cái này động thiên nhất trọng cường giả. Thân thể tại hư không nổ tung, hắn động thiên, trực tiếp bị Tần Vân trong nháy mắt, oanh thành nát bấy, rào, dưới lôi đài, lần này trong nháy mắt sôi trào lên, nếu là bắt đầu Tần Vân đánh giết pháp tướng cửu trọng. Mọi người chẳng qua là cảm thấy Tần Vân thực lực đáng sợ. Cái kia lần này, tất cả võ giả, đều bình tĩnh không được, trong nháy mắt chém giết động thiên cường giả, vậy liền coi là động thiên đỉnh phong, cũng làm không được đi. Đại trưởng lão, cái này người thật chính là pháp tướng bát trọng. Long đảo đại trưởng lão sau lưng, lão giả đứng ra, nhịn không được lần nữa nói, lão tử làm sao biết. Đại trưởng lão, nhịn không được tuôn ra nói tục, vừa rồi hắn còn lời thề son sắt mà nói, Tần Vân lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tần Vân này trong nháy mắt, tại trên mặt hắn, hung hăng tới một bàn tay. Pháp tướng bát trọng, cái này sao có thể? Hắn đến cùng là người vẫn là quái vật? Cái này cũng thật là đáng sợ. Vô số tiếng nghị luận truyền đến, công đức thiên môn đệ tử, từng cái càng là mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân. Trong nháy mắt chém giết động thiên cường giả, cái này cỡ nào mạnh, công đức thiên môn, quá phế đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, một đám công đức thiên môn đệ tử, trên mặt nộ khí lần nữa bay lên, nhưng lần này, lại không có người nào, dám lên trước một bước, người nào đến chiến, lãnh ngạo thanh âm vang lên, toàn bộ Cửu Vân Thành bên ngoài. Tại thời khắc này, đều yên tĩnh trở lại, công đức thiên môn đệ tử, từng cái trong mắt, điên cuồng lấp lánh, trên lôi đài, Tần Vân lãnh ngạo vô song, thiên đế tay trái, quả nhiên mạnh a. Tần Vân trong lòng, cũng đang khiếp sợ thiên đế tay trái đáng sợ, Tần Vân bản thân chiến lực, trong nháy mắt chém giết pháp tướng cửu trọng, còn miễn cưỡng có thể làm được, nhưng chém giết động thiên, này là không thể nào, vừa rồi. Tần Vân động chính là thiên đế tay trái lực lượng, ta cái tay này, không chỉ có là lực lượng mạnh, mà lại chỉ cần thực lực của ta tăng lên, đoán chừng liền tổ khí, đều có thể đánh nát. Hắn độ cứng, có thể xưng ức vạn đệ nhất thế giới. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, kiếp trước thân thể, đây chính là đã trải qua hỗn độn thiên phạt. Xin hỏi ức vạn thế giới bên trong, cái gì thần khí, có thể ngăn trở hỗn độn thiên phạt? Ngượng ngùng, không có, nếu là có, năm đó Tần Vân liền sẽ không vẫn lạc tại hỗn độn thiên phạt xuống. Không ai, không bằng bản đế tự mình chọn lựa. Đứng trên lôi đài, Tần Vân thanh âm, hí ngược vô cùng, công đức thiên môn đệ tử, từng cái trong lòng, vô cùng phẫn nộ, phách lối a, một người khiêu chiến toàn bộ công đức thiên môn, bây giờ lại không có người nào, dám lên đài nghênh chiến, đây là bực nào sỉ nhục. Ngươi tới, Tần Vân một ngón tay, chỉ tại một vị động thiên tam trọng võ giả trên thân. Ta, chuyên cua tui VN, người này vẻ mặt, trong nháy mắt biến, lập tức vội vàng lui lại một bước, phế vật, nhìn xem cái này người lui lại, Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường, động thiên tam trọng, liền hắn cái này pháp tướng bát trọng võ giả đều không dám ứng chiến. Đây không phải phế vật là cái gì? Đáng giận, cái này người mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, nhưng hắn, nhưng không có tiến lên một bước, so với mạng nhỏ đến, này nhục nhã đây tính toán là cái gì? Có thể trong nháy mắt chạm động thiên nhất trọng, hắn nếu là lên lôi đài, cái kia xuống tràng, có thể nghĩ, Tu La Đế, bản tọa tới chiến ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, trong đám người, một vị nam tử trung niên, đứng dậy, nam tử một bước, rơi vào trên lôi đài, Hàn Hạo sư huynh, Hàn Hạo sư huynh ra tay rồi, theo cái này người đứng ra, công đức thiên môn đệ tử, rồi trào lên, từng cái nhìn xem trên lôi đài nam tử, trong mắt cuồng nhiệt vô cùng, động thiên thất trọng, Tần Vân nhìn xem nam tử, hơi hơi dừng một chút, người này tu vi, tại động thiên thất trọng, chính là cửu vân thành bên trong, hết thảy đến đây công đức thiên môn cường giả bên trong. Tu vi đủ để xếp vào trước mấy, thôn phệ hắn, tu vi của ta, đoán chừng có khả năng tiến vào pháp tướng đỉnh phong. Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt nóng bỏng, trên lôi đài, đối diện Hàn Hạo, lông mày cũng hơi nhíu lại, đối diện Tần Vân, trong mắt quang mang kia, nhường hắn nhớ tới một cái tình cảnh, cái kia chính là thợ săn, thấy được con mồi. Tiểu tử này tài pháp tướng bát trọng, ta cũng không tin, hắn có thể ngăn trở ta. Mênh mông trong mắt, từng tia lãnh ý bay lên, động thiên thất trọng hắn. Tại toàn bộ công đức thiên môn, cũng là chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật. Hắn có tự tin, chém giết Tần Vân, đây là thượng phẩm đạo khí. Kiểu Nguyệt Thương, thanh âm trầm thấp vang lên. Hàn Hạo trong tay, xuất hiện một cây trường thương thành màu vàng, thương lên vô số thần văn bao phủ. Tán phát ra đạo đạo phong mang tới, xuất ra người thần khí tới. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Hạo thanh âm âm u vô cùng. Vũ khí của ta, liền là tay trái của ta. Ta cho ngươi biết, hắn rất mạnh. Nhìn xem cuồn cuộn, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Thần khí, hắn Tần Vân thật đúng là không cần. Không có tiên đế tay trái trước. Tần Vân bản thể, liền là thần khí, thi triển long huyết biến. Tần Vân cái kia thân rồng. Không thể so bình thường đạo khí kém, mà bây giờ có thiên đế tay trái tại, Tần Vân càng thêm không cần thần khí. Tay trái của ngươi, Hàn Hạo trong mắt, dâng lên một vệt nộ khí, quá cuồng vọng, hắn dù sao cũng là động thiên thất trọng cường giả. Toàn bộ công đức thiên môn bên trong, đều không có người, dám đối xử với hắn như vậy phách lối. Tần Vân một cái pháp tướng bát trọng võ giả, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng quá mức. Tu La Đế, chiến lực của ngươi mặc dù quỷ dị, nhưng ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Hạo trên thân, chiến níu bay lên, phải không? Tần Vân thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Sau một khắc, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất tại chỗ. Tiếp ta một quyền, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong cơ thể 15 đầu rồng thần, đồng thời mãnh liệt mà ra. Tần Vân sau lưng, tiếp cận với 10 vạn trượng long thần, chiều Hàn Hạo va chạm mà đi. Kiểu Nguyệt Thương, toái nguyệt xuyên tim. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Hàn Hạo trường thương trong tay, hơi nhíu, lập tức một thương, hướng Tần Vân long thần, nghênh đón tới, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân long thần, trực tiếp nát bấy, nhưng này vẫn chưa xong, thanh trường thương kia, hướng Tần Vân bắn mạnh tới, keng, Tần Vân tay trái, hướng hư không chặn lại, Tần Vân thân thể, nhanh chóng lui lại, vạn trượng bên ngoài, Tần Vân mới dừng lại. Động Thiên thất trọng, rất không tệ. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, hiện tại Tần Vân tu vi cuối cùng quá thấp, pháp tướng bát trọng so với Động Thiên thất trọng chênh lệch tiếp cận với một cái đại cảnh giới. Tần Vân mong muốn bằng vào tu vi ngăn trở trước mắt Hàn Hảo, cái này căn bản liền không có khả năng. Chương 821, Thiên Đế chi thủ đáng sợ. Tu La Đế, nguyên lai thực lực của ngươi chỉ đến như thế. Trên lôi đài, Hàn Hảo trong mắt từng tia cười lạnh bay lên. Vừa rồi một thương kia, hắn đã thăm dò ra Tần Vân chiến lực. Tần Vân hiện tại chiến lực tại Động Thiên tứ trọng đến ngũ trọng ở giữa, so với hắn tới còn kém xa lắm. Chỉ đến như thế, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn vừa rồi thi triển có thể là đơn thuần long lực, liền long huyết biến đều không có thi triển. Này Hàn Hảo dám khinh thường hắn, đơn thuần lực lượng hơi yếu. Tần Vân trong lòng đối với mình cũng có chút bất mãn. Pháp tướng bát trọng, lực lượng có thể so với Động Thiên tứ trọng, thi triển long huyết biến cũng là có thể so với Động Thiên thất trọng. Đây quả thật là có chút yếu. Một thương sau, ngươi sẽ chết. Băng lãnh thanh âm truyền đến. Hàn Hảo trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, trường thương trong tay của hắn đột nhiên bị hắn ném. Ong ong, theo trường thương quăng lên, hư không bên trong tựa hồ có một vòng kiểu nguyệt bay lên. Ban ngày làm sao lại bay lên kiểu nguyệt? Đây là có chuyện gì? Ta biết, đây là công đức thiên môn kiểu nguyệt thần cung. Nghe đồn công pháp này tu luyện tới đỉnh phong, có thể dẫn động kiểu nguyệt lực lượng, phát huy ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Tu La Đế, có thể ngăn trở sao? Vô số võ giả kinh hách nhìn xem hư không. Cái kia kiểu nguyệt, có mấy vạn trường, treo ở hư không, thật sự là quá rung động. Kiểu nguyệt, Tần Vân trong mắt, bình tĩnh vô cùng. Bản đế năm đó cùng tháng tôn một trận chiến, hắn kiểu nguyệt, đây chính là ngàn tỷ trường, nhưng lại bị bản đế một quyền oanh thành nát bấy, không biết ngươi, này kiểu nguyệt như thế nào? Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, sau một khắc, Tần Vân ra tay rồi, long huyết biến, quát lạnh tiếng vang lên. Tần Vân nguyên bản pháp tướng bát trọng tu vi, tại thời khắc này, nhanh chóng tăng trưởng, pháp tướng đỉnh phong, động thiên nhất trọng, động thiên nhị trọng, trực tiếp đạt đến động thiên nhị trọng đỉnh phong, mới dừng lại, phá, gầm thét một tiếng, Tần Vân khí tức vọt tới động thiên tam trọng. Tu La Đế tu vi tăng lên tới động thiên tam trọng, chẳng lẽ hắn vừa rồi che giấu tu vi hay sao? Lực lượng thật mạnh, động thiên tam trọng lại như thế nào? Vẫn là phải chết. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Trên lôi đài, Tần Vân tu vi theo pháp tướng bát trọng vọt tới động thiên tam trọng. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức tăng trưởng vô số lần. Đại trưởng lão, này Tu La Đế có thể ngăn cản sao? Long đảo chín vị trưởng lão trong mắt đồng dạng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Động thiên tam trọng không có khả năng ngăn trở. Đại trưởng lão thanh âm âm u vô cùng, vừa rồi Tần Vân cái kia trong nháy mắt chém giết động thiên nhất trọng võ giả, đây quả thật là chấn nhiếp rồi hắn. Nhưng cùng Hàn Hạo một trận chiến, trong lòng của hắn lần nữa dâng lên tự tin. Tần Vân chiến lực cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Động thiên tam trọng vẫn là quá yếu a. Trên lôi đài, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, động thiên tam trọng tại công đức đại thế giới đã rất tốt, nhưng cùng phá giới cùng vực chủ so ra, vậy liền kém quá xa. Chiến đấu sớm một chút kết thúc đi. Nhàn nhạt quét Hàn Hạo liếc mắt, sau một khắc, Tần Vân trong tay xuất hiện một thanh thần cung. Thần cung vừa ra, khí tức cổ xưa cuồn cuộn mà ra, cây cung này không đơn giản. Vô số võ giả trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt. Kiểu nguyệt, chấn áp. Đối diện Hàn Hảo tựa hồ cũng cảm ứng được Tần Vân khí tức tăng cường, quát lạnh một tiếng, hư không mấy vạn trượng kiểu nguyệt hướng Tần Vân chấn áp tới. Cửu tinh liên châu, quát lạnh một tiếng, Tần Vân khai cung trực tiếp kéo thành trăng tròn. Sau một khắc, hư không bên trong hai vòng tháng xuất hiện, một vòng mấy vạn trường, một vòng mới mấy trường, thoạt nhìn hết sức không hài hòa. Ong ong, linh khí chung quanh điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập tới, thần cung lên khí tức đang nhanh chóng tăng cường. Trừ cái đó ra, chín đạo thần tiễn nhanh chóng hình thành. Giống ngay tại Tần Vân chuẩn bị buông ra này thần cung lúc, Tần Vân trong tay trái cái kia máu thịt dưới màu tím xương cốt, một đạo con kiến lớn nhỏ hoa văn đột nhiên phát sáng lên. Cái kia con kiến lớn nhỏ hoa văn hết sức nhỏ bé, không nhìn kỹ, thậm chí phát giác không được. Nhưng theo này nho nhỏ thần văn sáng lên, Tần Vân trong mắt lại đột nhiên hào quang tăng vọt, đáng đời ngươi không may. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, cái kia sáng lên thần văn là cái gì? Đây chính là tổ văn a, cửu thiên giới xưng tổ cường giả mới có thể thi triển lực lượng. Đừng nhìn mới một con kiến lớn nhỏ, nhưng muốn chém giết trước mắt động thiên thất trọng Hàn Hạo, cái này thật sự là quá dễ dàng. Này chút tổ văn, Tần Vân hiện tại căn bản cũng không có thể khống chế. Tần Vân cũng không nghĩ tới, khai cung về sau có thể kích hoạt này đạo tổ văn. Chết, đụng, chín đạo thần tiễn bắn mạnh mà ra, sau một khắc, hư không trực tiếp nát bấy. Đáng sợ thần tiễn, hướng hư không mấy vạn trượng kiểu nguyệt vọt tới. Một tiễn này, đối diện Hàn Hạo, thân thể khẽ run lên, nhìn xem cái kia chín đạo thần tiễn. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một cỗ mãnh liệt vô biên cảm giác nguy hiểm. Pháp tướng bát trọng, làm sao có thể làm bị thương ta? Chết, khẽ cắn răng, Hàn Hạo đánh ra một cái ấn quyết, hư không kiểu nguyệt hướng Tần Vân điên cuồng trấn áp mà xuống. Cái kia kiểu nguyệt lên uy thế càng là lần nữa tăng cường mấy phần. Phanh, một đạo tiếng va chạm truyền đến, thần tiễn đâm vào kiểu nguyệt lên, răng rác, răng rác. Cái kia kiểu nguyệt phảng phất liền mảy may sức chống cự đều không có, một đạo thần tiễn trực tiếp đem này kiểu nguyệt bắn thủng. Tiếp xuống tám đạo xuyên qua kiểu nguyệt chiều Hàn Hạo bắn tới. Cái này sao có thể? Hàn Hạo trong mắt kinh hách khôn cùng, những võ giả khác cũng sững sờ ngay tại chỗ. Cái kia mấy vạn trượng kiểu nguyệt, công đức thiên môn đỉnh phong thần công, lại bị Tần Vân một cây cung, một tiễn liền nát, mà lại Tần Vân tu vi vẫn còn so sánh Hàn Hạo kém tốt mấy cảnh giới. Cùng tổ văn so sánh, thiên tôn đều là sâu kiến, huống chi là ngươi. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, hư không tám đạo tiễn chớp mắt đã tới. Vị này công đức thiên môn cường giả còn không có kịp phản ứng, thân thể trực tiếp nát bấy. Phanh, còn lại bảy đạo thần tiễn rơi vào ngoài lôi đài. Phanh phanh phanh, liên tục bảy đạo va chạm truyền đến. Ngoài lôi đài mười vạn trượng bên trong, năng lượng điên cuồng tùy ý. Một khắc đồng hồ về sau, những cái kia năng lượng lần nữa bình tĩnh lại, mà lưu lại là một cái hố to, một cái mười vạn trượng hố to. TTT, nhìn xem này sâu không thấy đáy hố to, một trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Trên lôi đài, Tần Vân khóe miệng cũng hơi hơi hở ra, tổ văn thêm thần cung, này hắn sao có chút mạnh a. Đáng tiếc, tổ văn ta không thể trưởng khống, nếu là có thể khống chế này tổ văn, ta đây hiện tại có thể xưng công đức đại thế giới vô địch. Tần Vân hơi hơi thở dài một cái, vừa rồi thần cung kích hoạt lên tổ văn, đây bất quá là cái trùng hợp, đến mức lần sau có thể hay không kích hoạt, Tần Vân cũng không biết. Ôi, phí phạm. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên kinh hô một tiếng, thần tiễn đem Hàn Hạo thân thể nổ nát, vậy hắn chẳng phải là không thể thôn phệ đột phá tu vi động thiên thất trọng a, này lãng phí có chút lớn. Hai ca đọc lưới chương 822, điên cuồng thôn phệ. Hàn Hạo chết, cái này sao có thể? Hàn Hạo đây chính là động thiên thất trọng cường giả tuyệt thế, tiểu tử này làm sao có thể giết Hàn Hạo sư huynh? Vừa rồi cái kia chín mũi tên cũng thật là đáng sợ. Toàn bộ Cửu Vân thành trước đều sôi trào lên, lần lượt từng bóng người nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh hách vô cùng. Mà trên lôi đài, Tần Vân khắp khuôn mặt là tiếc hận, động thiên thất trọng con mồi cứ như vậy không có. Nếu là có thể thôn phệ cái kia Tần Vân tu vi, chí ít để dùng tiến vào pháp tướng cửu trọng, thậm chí dơ lên phá vỡ mà vào động thiên chi cảnh, lần sau không thể như thế dùng sức. Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, nguyên bản còn muốn mượn nhờ cái này người tăng cao tu vi, hiện tại cái chủ ý này xem như thất bại, bất quá chết một cái không phải còn có rất nhiều sao? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, cái kia nóng bỏng hai con ngươi tại thời khắc này rơi vào dưới lôi đài. Dưới lôi đài bị Tần Vân hai con ngươi quét qua, vô số võ giả hạ tự nhiên cúi đầu xuống. Đại trưởng lão, tiểu tử này thật mạnh. Long đảo đại trưởng lão sau lưng, mặt khác tám vị trưởng lão từng cái cũng đầy mặt bất ngờ. Động thiên thất trọng a, đây chính là công đức đại thế giới đỉnh cao cường giả, cứ như vậy chết tại Tần Vân trong tay. Trước mắt Tần Vân, tài pháp tướng bát trọng a, tiểu tử này mẹ nó còn là người sao? Đại trưởng lão, trong miệng biệt xuất một câu, bắt đầu hắn, còn muốn lấy làm sao cướp người, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn, lại dâng lên một cỗ kiêng kỵ, một cỗ đối Tần Vân kiêng kỵ. Trước mắt Tần Vân, thật sự là quá quỷ dị, động thiên thất trọng, liền chết như vậy, trong lòng của hắn, làm sao cũng không nghĩ tới. Công đức thiên môn, xem ra các ngươi người, có chút yếu a. Thanh âm nhàn nhạt, theo trên lôi đài vang lên, Cửu Vân Thành trước, tất cả mọi người hai con ngươi, đều rơi vào Tần Vân trên thân. Trên lôi đài, Tần Vân mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cặp kia mắt, đối một vệt xem thường, hơi yếu, vô số công đức thiên môn đệ tử, trên mặt phẫn nộ, nhưng tại thời khắc này, nhưng không ai, dám lên trước một bước, cho dù là động thiên đỉnh phong cường giả, cũng không dám lên lôi đài. Tần Vân vừa rồi cái kia 9 mũi tên, uy thế cũng không so động thiên đỉnh phong cường giả yếu, coi như là động thiên đỉnh phong cường giả, tại thời khắc này, trong lòng cũng không có sung túc nắm bắt, có thể xử lý Tần Vân. Công đức thiên môn người, các ngươi nghe, 3 năm về sau, bản tọa sẽ đích thân buông xuống ngươi công đức thiên môn. Đến lúc đó gọi các ngươi môn chủ, tẩy sạch sẽ cổ chờ lấy, đến cho các ngươi, không dám chiến vậy liền cút. Trên lôi đài, Tần Vân thanh âm cuồn cuộn mà ra, một đám võ giả, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ đánh tới. Từng cái rối rít lui lại. 3 năm sau buông xuống ta công đức thiên môn, Tu La Đế, thật sự là cực kỳ cuồng vọng, thật là phách lối Tu La Đế, này hoàn toàn liền không có đem ta công đức thiên môn để ở trong mắt, thật sự là đáng giận. Một đám công đức thiên môn đệ tử, trong mắt vô cùng phẫn nộ, Tần Vân, thật sự là quá phách lối, ta tới chiến ngươi. Một vị động thiên tam trọng võ giả, nhịn không được đứng dậy, cái này người là công đức thiên môn đệ tử, nghe được Tần Vân lời nói mới rồi, nhịn không được lửa giận trong lòng, trực tiếp đứng dậy, ngươi, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào nam tử trên thân, cút đi, nhìn xem nam tử, Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, nam tử tu vi, mới động thiên tam trọng, tu vi như thế, Tần Vân không có có tâm tư giết, bởi vì hắn trên người tinh khí quá ít, giết cũng không có gì dùng, ta, nam tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, nhưng Tần Vân cái kia ánh mắt lạnh như băng, lại làm cho trong lòng của hắn, lửa giận trong nháy mắt biến mất, ánh mắt kia khiến cho hắn phảng phất, đứng trước tử vong, tại thời khắc này, trong lòng của hắn vừa mới bay lên dũng khí, trong nháy mắt biến mất, ta công đức thiên môn sẽ không bỏ qua ngươi, thả câu tiếp theo ngoan thoại, nam tử trực tiếp nhảy xuống tới, cái kia vội vàng dáng vẻ, xem mọi người một trận trợn mắt hốc mồm, vốn cho là kẻ hung hãn, ai biết, trong nháy mắt liền sợ, này công đức thiên môn, mẹ nó cũng quá khôi hài, này gọi sợ, tại Tu La Đế trước mặt, công đức thiên môn cũng phải sợ a, không bằng về sau gọi công đức sợ môn như thế nào, danh tự rất không tệ, ha ha ha, vô số võ giả, nở nụ cười, muốn lúc trước, bọn hắn tự nhiên không dám châm chọc công đức thiên môn, nhưng giờ khắc này, Tần Vân lại cho bọn hắn dũng khí, đáng giận, vô số công đức thiên môn đệ tử, nắm đấm hung hăng nắm lên tới, công đức thiên môn, chính là công đức đại thế giới đệ nhất thế lực, tại công đức trên đại thế giới, người nào dám như thế châm chọc công đức thiên môn, còn chưa cút sao, trên lôi đài, Tần Vân trong mắt, từng tia ý lạnh bay lên, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào vài vị động thiên ngũ trọng phía trên công đức thiên môn đệ tử trên thân, động thiên ngũ trọng phía trên, này tại công đức đại thế giới, đủ để xưng là cường giả, mà những người này đối với hiện tại Tần Vân tới nói, cái kia chính là con mồi, đủ để cho chính mình trở nên càng mập con mồi. Tu La Đế, bị Tần Vân tiếp cận mấy người, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, nhưng mấy người cũng là không có trực tiếp mở trốn. Dù sao Tần Vân đáng sợ, nhưng những người này cũng không cho rằng Tần Vân dám hướng bọn họ ra tay. Dù cho Tần Vân rất mạnh, nhưng trên lôi đài, Tần Vân cũng là một người mà thôi. Sao dám hướng bọn họ nhiều người như vậy ra tay? Không đi, vậy liền chết. Nhưng vào lúc này, trên lôi đài Tần Vân, trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh, quỷ dị biến mất tại chỗ, Tu La Đế, ngươi dám, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, vô số võ giả, trong nháy mắt đều lấy lại tinh thần, quay đầu xem xét, chỉ thấy Tần Vân chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở một vị động thiên ngũ trọng võ giả trước mặt, chết, băng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân tay trái, bay thẳng đến cái này người chộp tới, giống, Tần Vân trong tay trái, phảng phất có vô số long ngâm vang lên. Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn long lực hướng tay trái chuyển vận mà đi, một cỗ vô cùng đáng sợ uy thế theo Tần Vân tay trái lan tràn đi ra. Lan đi, nhìn xem Tần Vân ra tay, sắc mặt của người nọ trong nháy mắt kinh hách vô cùng. Hắn mới vừa rồi còn suy đoán Tần Vân không dám ra tay, nhưng ai biết Tần Vân bay thẳng đến hắn ra tay rồi. Chết chết chết, thanh âm lạnh lùng băng lãnh khôn cùng, phốp phốp. Tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, vị này động thiên ngũ trọng võ giả liền mảy may sức chống cự đều không có. Tần Vân một chảo xé nát người này phòng ngự, bàn tay theo người này ngực xuyên qua. Cái này sao có thể? Người này trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn dù sao cũng là động thiên ngũ trọng cường giả, làm sao có thể dễ dàng như thế liền chết tại Tần Vân trong tay. Thôn phệ, phanh, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong mắt dâng lên nóng bỏng ánh sáng đến. Động thiên ngũ trọng nam tử thân thể trực tiếp ở trong hư không nổ tung, vô số bọt máu bắn mạnh mà ra. Nhưng sau một khắc, cái kia vô số huyết khí phảng phất nhận lấy cái gì khống chế, nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập tới. Chương 823, động thiên tam trọng. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng chấn động, cái kia vô số huyết khí bị Tần Vân điên cuồng luyện hóa, cuồn cuộn lực lượng tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân tu vi trực tiếp tiến nhập pháp tướng bát trọng đỉnh phong, động thiên ngũ trọng quá yếu. Tần Vân trong mắt một vệt cuồng ngạo hào quang bay lên, thiên đế tay trái thật sự là thật là đáng sợ. Vừa rồi Tần Vân còn không có động một thành lực lượng, động thiên ngũ trọng liền trực tiếp bị chém giết. Nếu là thi triển cuồng hóa, cái kia sức chiến đấu của ta lại có bao nhiêu mạnh? Tần Vân trong mắt bay lên một vệt nóng bỏng, thiên đế tay trái lực lượng hiện tại Tần Vân còn không thể hoàn toàn trưởng khống, nhưng coi như thế đã hết sức mạnh. Lữ tiến vào cũng đã chết, Tu La Đế quá mạnh, trên người hắn sát khí thật đáng sợ, hắn có thể hay không hướng chúng ta ra tay? Vô số võ giả kinh hách nhìn xem Tần Vân. Hư không bên trong, Tần Vân trên người sát khí cuồn cuộn, cái kia uy thế vô cùng đáng sợ, một cái chưa đủ. Hư không bên trong, Tần Vân khí tức trong người ổn định lại, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi lần nữa nâng lên, lần này, Tần Vân hai con ngươi xem ở một vị động thiên thất trọng võ giả trên thân. Tu La Đế, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám hướng chúng ta ra tay, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta đồng loạt ra tay? Theo Tần Vân hai con ngươi hạ xuống, sắc mặt của người nọ cũng thay đổi. Tần Vân sát khí thật là đáng sợ, liên sát bốn người công đức thiên môn đệ tử toàn bộ bị kinh hãi. Làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Bằng lãnh thanh âm nhường vô số võ giả thân thể chấn động mãnh liệt, lập tức từng cái điên cuồng lui lại. Mà bị Tần Vân tiếp cận nam tử nghe đến lời này càng là liền thân thể đều run rẩy lên. Tu La Đế, ngươi thần thông phệ hồn, thanh âm lạnh lùng không mang theo chút nào cảm giác màu. Tần Vân hai con ngươi tại thời khắc này biến thành quỷ dị màu vàng, Tần Vân con ngươi càng là biến thành hai cái vòng xoáy, cái kia vòng xoáy bên trong vô số ánh vàng lập lòe. Ta ta ta, nam tử vẻ mặt soạt ảm đạm vô cùng, trong mắt của hắn càng là trong nháy mắt trở nên vô cùng hoảng sợ, phảng phất giờ khắc này hắn gặp phải chuyện gì đáng sợ. Phanh, bất quá một cái hô hấp, nam tử thân thể theo hư không hạ xuống, trên người hắn khí tức nhanh chóng tán đi, động thiên thất trọng lần nữa ngã xuống. Thần thông phệ hồn trực tiếp chém giết một vị động thiên thất trọng võ giả. Đây là thần hồn công kích. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số võ giả vẻ mặt trong nháy mắt biến. Thần hồn công kích a, toàn bộ công đức đại thế giới đều không có mấy môn thần hồn công kích chi pháp, công pháp này quỷ dị cùng đáng sợ, bình thường võ giả không biết, nhưng này chút động tiên cường giả sao lại không biết. Lui lui lui, lần lượt từng bóng người lần nữa lui lại. Tu La Tiên Đế quyết thôn phệ, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Hư không bên trong, Tần Vân một bước hạ xuống, lập tức một quyền đem thân thể người này đánh nát, tùy theo mà đến là một cỗ cuồng bạo vô cùng thôn phệ chi lực. Ầm ầm, Tần Vân trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, thứ 16 đầu rồng thần thành, gầm thét một tiếng, Tần Vân trong cơ thể một đầu long hồn nhanh chóng thuế biến. Tần Vân sau lưng 16 đầu vạn trượng long thần điên cuồng mãnh liệt mà ra, kia trường cảnh phảng phất là đi tới thượng cổ long mộ, mênh mông long uy, để cho người ta nhịn không được quỳ trên mặt đất cúng bái. Thật mạnh long uy, trên người hắn long uy, so ta long đảo tiên tổ còn mạnh hơn. Chín vị long đảo trưởng lão, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem hư không Tần Vân. Cái kia 16 đầu vạn trượng long thần, cho bọn hắn lực trùng kích, quá mạnh, động thiên nhất trọng, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Tại thời khắc này, Tần Vân tu vi, đã bước vào động thiên nhất trọng. Động thiên nhất trọng Tần Vân, thi triển long huyết biến, vậy liền có thể so với động thiên tứ trọng. Tại công đức đại thế giới, Tần Vân đã là cường giả tuyệt thế, nhưng Tần Vân trong lòng, còn chưa đầy đủ. Động thiên nhất trọng rất mạnh, tại đây công đức đại thế giới, quả thật không tệ, nhưng đối Tần Vân tới nói, động thiên nhất trọng, cái kia chính là phế vật, Tần Vân cần chính là lực lượng mạnh hơn, thật là cuồng vọng Tu La Đế, thậm chí ngay cả giết hai người. Các ngươi xem, tu vi của hắn theo động thiên tam trọng, tăng lên tới động thiên tứ trọng, thực lực của hắn tại tăng lên, từng đạo kinh hách thanh âm truyền đến, cái kia vô số hai con ngươi nhìn xem Tần Vân. Trong mắt mang theo sợ hãi, cho dù là động thiên đỉnh phong cường giả, cũng không ngoại lệ, các ngươi, đều phải chết, đứng ngạo nghễ hư không. Tần Vân trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ. Công đức thiên môn, Tần Vân không có giết đến tận cửa coi như xong, những người này dám đến, Tần Vân há sẽ bỏ qua. Nhanh lên, Tu La Đế thật đáng sợ, không phải chúng ta có khả năng đối đầu. Nhanh lên, đi, vô số công đức thiên môn đệ tử, bắt đầu chạy trốn. Một chút pháp tướng cảnh cùng động thiên sơ kỳ võ giả, trong lòng càng là hối hận không thôi. Sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, bọn hắn là dù như thế nào cũng sẽ không hướng Tần Vân ra tay. Đại trưởng lão, chúng ta còn muốn giết Tu La Đế sao? Chín vị long tộc trưởng lão bên trong, một bóng người đứng ra, nhịn không được nói, giết cái đầu của ngươi. Đại trưởng lão hung hăng chừng cái này người liếc mắt, hư không Tần Vân, giết thất trọng động thiên đều là một trưởng sự tình, vậy liền coi là hắn cũng làm không được a. Trở về đi. Chín người nhanh chóng lui lại. Chết chết chết, đừng giết ta a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư không bên trong mười mấy bóng người truyền đến. Thiên Đế tay trái hóa thân vạn trưởng hướng hư không hạ xuống, mười mấy bóng người trực tiếp nát bấy ở trong hư không. Nhanh lên đi. Vô số võ giả trong lòng kinh hách vô cùng. Cái kia nát bấy mười mấy người, mạnh nhất, lại còn có một vị động thiên thất trọng. Tần Vân, thật là đáng sợ. Chết, phanh phanh phanh, vạn trượng bàn tay, trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần. Lần nữa hướng hư không hạ xuống. Hư không bên trong, mười mấy bóng người, lần nữa nát bấy. Vô số huyết khí, bị Tần Vân điên cuồng thôn phệ. Thoải mái, mấy hơi thở về sau. Toàn bộ Cửu Vân Thành bên ngoài, chỉ còn lại có Tần Vân một người. Cái kia mấy trăm công đức thiên môn đệ tử, chạy trốn sạch sẽ, liền liền một chút động thiên đỉnh phong cường giả, cũng không có ngoại lệ. Động thiên tam trọng, 17 đầu rồng thần, ngạo nghễ mà đứng, Tần Vân trên người khí tức, từ từ ổn định lại, hơn 10 vị động thiên cường giả bị thôn phệ. Tần Vân tu vi, theo động thiên nhất trọng, tăng lên tới động thiên tam trọng, long thần, cũng lần nữa hình thành một đầu. Đáng tiếc, trốn được quá nhanh, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt tiếc hận, những người này nếu là toàn bộ bị thôn phệ, cái kia Tần Vân tu vi, chỉ sợ còn có thể lại hình thành một đầu long thần. Đến lúc đó, Tần Vân tu vi, có thể tăng lên tới động thiên ngũ trọng, bất quá đáng tiếc là, những người này trực tiếp mở chạy trốn. Chương 824, tiến công long đảo. Những người này dù sao đều là động thiên cảnh, khăng khăng muốn chạy trốn, cho dù là Tần Vân, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao Tần Vân bản thân tu vi cũng không mạnh, sở dĩ chém giết động thiên vũ giả như thế nhẹ nhõm. Thiên Đế tay trái là then chốt, trong vòng 3 năm, công đức nhất định diệt. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân một bước biến mất tại Cửu Vân Thành bên ngoài. Cửu Vân Thành bên trong, thật là đáng sợ Tu La Đế, động thiên cường giả ở trong tay của hắn, vậy mà như là sâu kiến, chẳng lẽ thực lực của hắn đã có thể so với phá giới chi cảnh? Quá mạnh, hắn mới vừa nói trong 3 năm công đức nhất định diệt. Chẳng lẽ là muốn chủ động hướng công đức thiên môn ra tay? Điều đó không có khả năng đi, công đức thiên môn bên trong, vậy nhưng có phá giới cường giả, nghe đồn bọn hắn môn chủ, thậm chí đã đạt đến phá giới đỉnh phong. Cửu Vân Thành,

trong đó cổ thắng tu vi của đại nhân tối cường, đã là động thiên bát trọng. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói, động thiên bát trọng. Tần Vân khóe miệng, một vệt cười khẽ lan tràn ra, cổ doanh nguyên bản là thiên tôn cường giả, hiện tại đi đến động thiên bát trọng, bất quá là tu vi khôi phục mà thôi, chỉ cần cho cổ doanh thời gian, hắn trở lại thiên tôn, Tần Vân cũng không ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, ta cùng Cửu U hai người tu vi thứ hai, tại động thiên thất trọng chi cảnh, Tuyết Tùng tu vi của đại nhân tại động thiên lục trọng, Trì Mộ Tịch, Thanh Linh tiên tử cùng Huyết Cốt tu vi tại động thiên tam trọng. Lục Tùng hướng Tần Vân bẩm báo tất cả mọi người tu vi tình huống. Tịch Nhi, ba người các ngươi tu vi có chút kém. Nghe xong Lục Tùng, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Trì Mộ Tịch ba người trên thân. Trì Mộ Tịch ba người tu luyện huyền nữ thiên công, nhất là Huyết Cốt, có được Cửu Vĩ Thiên Hồ làm hồn thú, thực lực của nàng hẳn là tăng lên càng nhiều. Vâng, sư phó. Vâng, Tần Vân đại ca. Vâng, Trì Mộ Tịch ba người cúi đầu xuống. Lục Tùng phân phó môn hạ đệ tử, một tháng sau xuất chiến Long Đảo. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vâng đế chủ. Lục Tùng hít sâu một hơi, vội vàng đáp ứng xuống. Mạc Trung, người dẫn đầu 300 người tản mát ra tin tức, ta Thiên Đế môn một tháng sau công kích Long Đảo. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Mạc Trung trầm giọng hỏi, vâng đế chủ. Mọi người sau lưng nhất không có tồn tại cảm giác Mạc Trung vội vàng đứng dậy, lần này Lục Tùng bẩm báo tu vi, hắn liền đứng ra nói lời cũng không dám, bởi vì hắn liền là cái kia 20000 không có tiến vào pháp tướng cảnh đệ tử một trong. Hắn thật đúng là sợ, Tần Vân trực tiếp muốn hắn ở lại đây công đức đại thế giới. Chương 825, chấn động đại thế giới. Đế chủ, chúng ta vì sao muốn đem tin tức phát tán ra? Nhìn xem Tần Vân, Cửu Ôn nhịn không được nói, vì sao tản mát ra tin tức? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Tần Vân muốn cũng không phải cái gì xưng bá công đức đại thế giới. Tần Vân mục đích là này công đức đại thế giới tín ngưỡng cùng tài nguyên. Đến mức Long Đảo cùng công đức thiên môn, đó bất quá là Tần Vân trong nháy mắt là có thể diệt. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Tần Vân cười nhạt một tiếng, phát ra tin tức này đủ để chấn động toàn bộ công đức đại thế giới. Thậm chí liền công đức thiên môn đều sẽ bị chấn nhiếp. Đến lúc đó, vô số người đều sẽ quan tâm Thiên Đế môn động tĩnh. Nếu là Tần Vân thật diệt Long Đảo, cái kia Tần Thiên Quốc sắp thành làm công đức đại thế giới cái thứ hai chống lại công đức thiên môn thế lực lớn. Đến lúc đó Tần Vân muốn tín ngưỡng lực còn không phải nhẹ nhàng. Mặc dù tu vi của ta tăng lên có khả năng thôn phệ vô số năng lượng, nhưng thần hồn tăng lên lại chỉ có thể ỷ lại tín ngưỡng lực, bằng không đơn thuần thần hồn tu luyện quá chậm. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, hiện tại Tần Vân có thể không có thời gian đi đơn thuần tu luyện thần hồn lực lượng, chờ đến hắn đem thần hồn tu luyện tới 10000 trường, chỉ sợ không biết đã bao nhiêu năm đã trôi qua. Lục Tùng, đi chuẩn bị. Vâng. Lục Tùng đám người nhanh chóng lui ra công đức đại thế giới. Công đức thiên môn đáng giận. Trên đại điện, công đức thiên môn môn chủ trong mắt vô cùng phẫn nộ, quá ghê tởm, toàn bộ công đức đại thế giới hiện tại công đức thiên môn đã trở thành chê cười. Vô số đệ tử tụ tập Cửu Vân Thành bị Tần Vân một người chém giết hơn 10 người, những người khác chạy trối chết. Tiểu tử này không qua mấy ngày thời gian truyền khắp toàn bộ công đức đại thế giới, hiện tại tất cả võ giả đều biết chuyện này, cái này khiến công đức thiên môn môn chủ trong lòng như thế nào nộ, phát ra tin tức chinh chiến Tần Thiên Quốc. Công đức thiên môn môn chủ tức giận quát, hắn muốn điều động cường giả đem Tần Thiên Quốc ép làm đất bằng, chỉ có như thế mới có thể vãn hồi hắn công đức thiên môn vinh dự. Môn chủ bớt giận, Cửu Vân Thành sự tình đã nói rõ cái này Tu La Đế thực lực không thấp, chúng ta nếu là tùy tiện làm việc, hậu quả khó mà lường được. Không sai, một đám trưởng lão đều đứng dậy bẩm báo môn chủ, vừa rồi có đệ tử truyền đến tin tức Tần Thiên Quốc phát ngôn bừa bãi, một tháng sau muốn tiêu diệt Long Đảo, tiểu tử này đã truyền khắp toàn bộ công đức đại thế giới. Nhưng vào lúc này, một vị công đức thiên môn trưởng lão đứng ra thấp giọng nói, cái gì, Tần Thiên Quốc muốn hướng Long Đảo ra tay, cái này cũng quá cuồng vọng đi. Long Đảo thực lực cùng ta công đức thiên môn cũng chênh lệch không xa, Tần Thiên Quốc đây không phải muốn chết sao? Chuyện của tui.vn, thật là cuồng vọng Tu La Đế. Vậy mà bọn hắn muốn chết, chúng ta xem kịch là được. Không sai, toàn bộ đại điện, trong nháy mắt rồi trào lên. Công đức thiên môn môn chủ, trong mắt cũng dâng lên hào quang sáng chói. Tốt một cái Tu La Đế. Công đức thiên môn môn chủ, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Tần Vân cuồng vọng, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hướng Long Đảo ra tay, đây là bực nào phách lối. Coi như hắn công đức thiên môn, cái kia cũng không dám tùy tiện trêu chọc Long Đảo. Phân phó, cho ta nhìn chằm chằm Long Đảo cùng Tần Thiên Quốc, có bất cứ động tĩnh gì, hướng bản tọa bẩm báo. Nhìn xem phía dưới một đám người, công đức thiên môn môn chủ, lạnh giọng quát, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, không ngừng công đức thiên môn, Long Đảo, cũng sôi trào, cái này Tu La Đế, thật là muốn chết, dám công nhiên khiêu khích ta Long Đảo. Ta Long Đảo há có thể không chiến, này một trận chiến, nhất định phải làm cho Tu La Đế táng thân nơi này. Không sai, Long Trung Ương Đảo, vô số Long tộc đệ tử, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Long Đảo Long Hoàng cũng đầy mặt khó coi, trong lòng của hắn càng là phẫn nộ khôn cùng. Thông qua trở về đại trưởng lão bẩm báo, hắn đã biết, lần trước xông vào Long Mộ người, cái kia chính là Tần Vân, vị này Tần Thiên Quốc Tu La Đế, đại trưởng lão. Tần Vân tu vi, đúng là động thiên tam trọng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Long Hoàng nhìn xem đại trưởng lão, trầm giọng hỏi, bẩm báo Long Hoàng đại nhân, người này tu vi, đúng là động thiên tam trọng, nhưng chiến lực của hắn, lại có chút quỷ dị, thậm chí ngay cả động thiên thất trọng, cũng có thể nhất kích chém giết. Nhìn xem Long Hoàng, đại trưởng lão liền bề bộn cung kính nói, động thiên thất trọng, nhất kích chém giết. Theo đại trưởng lão lời này, mọi người trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Đại trưởng lão, ngươi không phải là sợ, cho nên mới tìm cái cớ đi. Động thiên tam trọng tu vi, làm sao có thể tùy ý chém giết động thiên thất trọng? Một vị lão giả đứng ra, thanh âm âm lãnh nói, nhị trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem đứng ra lão giả, đại trưởng lão lông mày hơi nhíu lại. Tần Vân ra tay, hắn nhưng là nhìn rõ ràng, nếu không phải hắn mang đi đi nhanh, vậy đi chín vị trưởng lão có thể còn sống trở về mấy người, thật đúng là rất khó nói. Nhị trưởng lão nói không sai, động thiên tam trọng, mạnh hơn cũng không có khả năng vượt qua động thiên đỉnh phong. Muốn nhất kích đánh giết động thiên thất trọng, chỉ sợ đến phá giới thực lực. Không sai, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, hết sức rõ ràng, đối với Tần Vân thực lực, Long Đảo đệ tử, cũng không tin, liền liền Long Hoàng, lông mày đều nhíu lại, động thiên tam trọng chém giết động thiên thất trọng. Đây quả thật là quá kinh người, nếu Tu La Đế muốn đánh tới, ta đây Long Đảo, liền không thể bỏ qua cơ hội lần này. Phân phó, nhường Long Đảo đệ tử, đều chuẩn bị sẵn sàng, một tháng sau, Tu La Đế chắc chắn phải chết. Nhìn xem một đám trưởng lão, Long Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra. Long Hoàng đại nhân, đại trưởng lão, há to miệng muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem Long Hoàng nhăn lại lông mày. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, nguyên bản chuẩn bị nói lời, nuốt trở vào, hắn muốn nói cho Tần Vân. Tần Vân thực lực, tuyệt đối không đơn giản, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trên đảo rồng, chẳng những có Long Hoàng tọa chấn, hơn nữa còn có vô số động thiên cường giả, coi như Tần Vân mạnh hơn, đến trên Long Đảo, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ta Long Đảo, khẳng định sẽ thắng, trong miệng chậm chập tự nói. Đại trưởng lão, quay người thối lui. Tu La Đế, theo tất cả mọi người rời đi. Long Hoàng trong mắt, một vệt lạnh lẽo sát ý lướt qua. Long Đảo thực lực, hạng gì mạnh, thiên lan giới sự tình, hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Ngao Khung chết, hắn tự nhiên cũng biết. Tần Vân đánh tới, lần này có thể nói là thù mới hận cũ, cùng tính một lượt, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Lạnh lùng một câu, Long Hoàng quay người biến mất. Hắn có thể không tin, Tần Vân có khả năng diệt Long Đảo. Long Đảo truyền thừa đã ngàn vạn năm, mà Tần Thiên Quốc theo thiên lan giới đi ra mới thời gian mấy năm. Coi như Tần Vân là cửu thiên giới Tu La Đế, hắn cũng không cho rằng Tần Thiên Quốc có khả năng chống lại Long Đảo. Một tháng, toàn bộ công đức đại thế giới đều chấn động lên, Tần Thiên Quốc cùng Tu La Đế tên lần nữa truyền khắp toàn bộ công đức đại thế giới.